Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 20 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tề Tư Phạm rất là phẫn nộ, cảm giác mình khẳng định là bị chơi. Nàng nguyên bản đến từ Đông Hoang Đan Tháp, bởi vì xuất sắc luyện đan thiên phú, bị Hoàng cấp Đan Tháp tháp chủ tự thân mời mà đến, theo mà trở thành Hô Duyên Liệt đệ tử. Trong khoảng thời gian này, Tề Tư Phạm trưởng thành rất nhanh. Không chỉ có tu vi đột phá đến cấp 4 hồn cảnh, càng là trực tiếp bước vào cấp 7 luyện đan sư. Rốt cuộc Tề Tư Phạm đến lúc rất ngắn, có rất ít người nhận ra được, mà nàng theo không mượn sư phụ tên tuổi đi uy hiếp bất luận kẻ nào, bằng không lời nói, vẻn vẹn là đang tháp tháp chủ đệ tử cái thân phận này, ai dám trêu chọc. Nam tử vừa cười vừa nói, người ta nói ngươi cái này tiểu cô nương thật sự là thật có ý tứ, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, một gốc hoàng quang huyết cốt liên cần bao nhiêu linh thạch, 100 linh thạch liền muốn mua. Là đầu óc ngươi không dùng được, vẫn là ta dễ khi dễ. Bị tức đến không nhẹ, Tề Tư Phạm cả giận nói, ở ngươi vừa mới rõ ràng nói, cái này gốc hoàng quang huyết cốt liên chỉ cần 100 mai linh thạch, bây giờ lại đổi ý. Toàn bộ cửa hàng chỉ có Tề Tư Phạm một người khách nhân, đứng tại cửa ra vào rất nhiều người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà này hắc điếm, lại còn có người dám đi vào, thật sự là không biết sống chết, nổi danh hố chết người không đền mạng. Có lẽ là mới vừa tiến vào phường thị, không biết cửa hàng này tình huống, ngược lại cái này không may. Ai? Phẫn nộ Tề Tư Phạm minh bạch mình bị đùa nghịch, không nguyện ý lưu lại quay người liền chuẩn bị rời đi, lại bị nam tử trực tiếp ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Cô nàng, ngươi có phải hay không quên, ngươi vừa mới lấy đi hai ta gốc hoàng quang huyết cốt liên, ngươi không giao ra, chỉ sợ không cách nào rời đi. Ngươi vô sĩ! Ta cái gì thời điểm bắt ngươi hai gốc hoàng quang huyết cốt liên? Lắc đầu, nam tử cười hiếp mắt tham lam nói, ở ngươi không thừa nhận không quan trọng, ta cần soát người, nhìn xem ngươi trên thân có hay không có. Ngươi dám? Liên tiếp lui về phía sau, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dâm đãng nam tử, Tề Tư Phạm tâm lý rất là sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy nàng hồn cảnh thực lực, trên đại lục không đáng kể chút nào, rốt cuộc bởi vì hoàn cảnh nhân tố, đại lục đại bộ phận võ giả đều đã tại ba kiếp tẩy luyện. Hoặc là đi qua ba kiếp tẩy luyện, trước mặt nam tử, chỉ sợ sẽ là ba kiếp võ giả. Không muốn động dùng sư phụ đến uy hiếp, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chính mình mới vừa tiến vào hoàn thành không lâu, muốn cho sư phụ lưu cái ấn tượng tốt. Chỉ là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Sư phụ ta là đang tháp tháp chủ Hô Duyên Liệt, ngươi dám đụng ta, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ ngươi là ai? Đang tháp tháp chủ. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Nam tử thực sự không có nhịn xuống cười ha hả, dở cợt vừa cười vừa nói, sư phụ ngươi muốn là đang tháp tháp chủ, lão tử ta cũng là hoàng thất lão tổ, đừng nói không dùng, muốn không cho tiền lấy đi hoàng quang huyết cốt liên, khẳng định không dùng được, ta nhất định phải kiểm tra một chút. Nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới, mặt mũi tràn đầy dâm đãng nam tử, Tề Tư Phạm liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, trước công chúng phía dưới bị người này đạt được, nàng chỉ có thể lựa chọn tự tử. Lại không mặt mũi sống sót. Ngay tại lúc này, một cổ kinh người uy thế lao nhanh mà đến, không giống nhau nam nhân kịp phản ứng, hung hăng đụng vào trên thân, nhất thời cảm nhận được khí huyết quay cuồng, thân thể hung hăng đụng ra ngoài, bất quá tại giữa không trung, nam tử cứ thế mà cá chép nhảy đứng vững vàng. Cái kia không biết sống chết đồ vật, cũng dám đánh lén lão tử. Nhìn lấy đi tới hai người, nam tử rất là tức giận gào thét, hắn không nghĩ tới, tại trong phường thị, vậy mà có người dám càn rỡ như thế, cần phải biết rằng, hắn có thân thích tại hoàng thất đang trực, cho nên mới dám ở phường thị như thế địa phách lối, mở hắc điếm, cũng là ỷ vào sau lưng có người. Ai dám chọc hắn? Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Các ngươi là ai, đều cút ra ngoài cho lão tử, bằng không lời nói, lão tử. Không giống nhau nam tử nói hết lời, Lôi Tuyệt Ngân bước ra một bước, thân thể phía trên khí thế lao nhanh tuôn ra, giống như ngọn núi khổng lồ buông xuống. Hung hăng bao phủ tại nam tử trên thân. Bịch. Nam tử há có thể ngăn cản được võ vương uy thế, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, trắng xám trên mặt tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ, trước mặt người này lại là võ vương cường giả. Chuyện gì xảy ra? Tề Tư Phạm nhìn lấy xuất hiện trước mặt thanh niên, tự hồ cho là mình ánh mắt nhìn lầm, kịch vui tính địa xoa xoa con mắt, xác định là Tô Thần về sau, có chút ủy khuất. Không có việc gì, có ta ở đây. Vừa mới hắn nói hoàng quang huyết cốt liên chỉ cần một cái linh thạch, các loại ta chuẩn bị mua sắm về sau, hắn lại là loạn tăng giá, còn oan uổng ta trộm hai bọn hắn gốc hoàng quan huyết cốt liên, muốn khám xét ta thân. Tô Thần nhìn về phía quỳ trên mặt đất nam tử, khí thế khủng bố uy áp dưới, nam tử mặt đầy mồ hôi thấm ướt toàn thân các nơi. Dọa đến thân thể run rẩy, nam tử thậm chí ngay cả mở miệng khí lực đều không có. Mở hắc điếm không quan trọng. Mở hắc điếm lại ham hắn, cái kia chính là sai lầm. Tô Thần rất là phẫn nộ, hắn có thể hiểu được mở hắc điếm, rốt cuộc vô luận đi đến nơi nào, đều không thể ngăn chặn mở hắc điếm người. Chỉ là mở hắc điếm cũng phải có nguyên tắc, muốn ham sắc đẹp, hơn nữa còn là tại phường thị, hắn cùng Tề Tu Phạm nhận biết, còn có Tề Trọng cái tầng quan hệ này tại, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Băng lạnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt nam tử. Tô huynh đệ, không nên giết người, nơi này là thả người, muốn là chết người, hội có phiền toái rất lớn. Trong đầu vang lên Lôi Tuyệt Ngân thanh âm. Tô Thần minh bạch Lôi Tuyệt Ngân ý tứ, hắn cũng không có tính toán giết người này, coi như bên người có Tà Long thủ hộ, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc hoàng thất, không cần thiết sự tình. Đùng, đùng, đùng. Từng cái tát, bắt đầu hung hăng vỗ lên đến, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, trái một bạt tai, phải một bạt tai, tại khủng bố võ vương khí thế uy áp dưới, nam tử liền trốn tránh cơ hội đều không có, cứ thế mà nhìn xem cái tát rơi ở trên mặt. Đứng tại cửa ra vào tất cả mọi người, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi. Đáng đời, cái này gặp phải kẻ khó chơi, để hắn mỗi ngày mở hắc điếm, không biết hố bao nhiêu người, hiện tại gặp báo ứng. Ai nói không phải, ỷ vào sau lưng có người làm chỗ dựa, không chút kiên kỵ hố người, còn muốn chiếm người ta nữ hài tử tiện nghi, loại này người bị đánh chết đều không đáng đến đồng tình. Nhìn xem tấm kia đầu heo mặt, thật là giải hận. Cửa hàng này khiêu khích nhiều người tức giận, không có người đồng tình, ngược lại rất nhiều người đều hy vọng người này bị giết chết. Nam tử ánh mắt rất lạnh, lần này hắn xem như cắm, có điều hắn nhất định phải nhẫn, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp này, đến thời điểm có hai người kia đẹp mắt. Không dám trêu chọc võ vương, chẳng lẽ người này còn không dám? Sau lưng nhất định phải giết chết người này. Tô Thần trọn vẹn phiến trên trăm lần, phiến nam tử trực tiếp ngất đi, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bởi vì có một số việc căn bản không cần nói nhảm, chỉ cần thật tốt giáo huấn là đủ. Bởi vì hoàng thất duyên cớ, hắn không có khả năng ở chỗ này tùy ý giết người, bất quá bạc tai lại là hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Chúng ta đi. Lựa chọn không nhìn nam tử, bất quá tại trước khi đi thời điểm, Tô Thần trực tiếp theo trong tay nam tử lấy đi hoàng quan huyết cốt liên, đồng thời ném 100 mai linh thạch. Già trẻ không gạt, nói 100 mai linh thạch, hắn nhất định sẽ trả tiền. Tô Thần, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Tề Tư Phạm tâm lý rất là thương cảm. Nàng tại Đông Hoang cũng được cho thiên chi kiều nữ, vô luận là dung nhan, thân phận, thiên phú và tiềm lực, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đến đây đại lục, nàng phát hiện mình cũng là phế vật, trừ luyện đan mức độ coi như có thể bên ngoài, không còn gì khác, cái gọi là thực lực càng là không chịu nổi một tích, tự hồ tùy tiện ra tới một người, thực lực đều muốn ngự trị ở bên trên nàng. Tự hồ có thể nhìn ra Tề Tư Phạm suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi làm gì nhục chí? Ngươi cần phải minh bạch Đông Hoang cùng đại lục hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, lấy ngươi thiên phú và tiềm lực, muốn là từ xuất sinh ngay ở chỗ này tu luyện, tin tưởng ngươi đã thuận lợi đi qua ba kiếp tẩy luyện, đột phá đến tạo khí cảnh. Điểm ấy Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, bởi vì hắn biết rõ Tề Tư Phạm thiên phú, tuyệt đối không so Lâm Thi Thi cùng Đường Vũ Điệp kém, chỉ là bởi vì hoàn cảnh chênh lệch, làm đến Tề Tư Phạm cảnh giới chênh lệch rất nhiều. Bây giờ ngươi đã thêm vào đan tháp, tin tưởng ngươi hội rất mau đuổi theo tới. Đối với võ giả tới nói, tranh giành, mới có thể không ngừng đột phá chính mình, cam chịu, ngươi sẽ chỉ cùng bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa, cùng oán trời trách đất, không bằng hăng hái tu luyện, tranh thủ sớm ngày siêu việt bọn họ. Tô huynh đệ nói rất đúng, ta đã từng đi qua Đông Hoang, loại kia hoàn cảnh có thể tu luyện tới hồn cảnh, đã coi như là vô cùng lợi hại, muội tử đã đến đại lục, thì phải thật tốt bắt lấy thời gian tu luyện. Tề Tư Phạm ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, gật gật đầu, nói ra, nghe Tô Thần, ta biết, ta sẽ cố gắng. Đưa trong tay hoàng quan huyết cốt liên giao cho Tề Tư Phạm, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi còn thiếu nợ ta 100 mai linh thạch, ngày sau cần còn. Ân. Tề Tư Phạm minh bạch Tô Thần là tại cùng nàng nói đùa, rốt cuộc 100 mai linh thạch mà thôi. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong đầu truyền đến Tà Long thanh âm. Tiểu tử, cô nàng này thật xinh đẹp, lão tử rất thích, nhanh cho lão tử đem tới tay. Lại tới. Tà Long cũng là Tà Long, chỉ là tiếp theo thân thể suy nghĩ đồ vật, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, phong tỏa Tà Long thanh âm, tùy ý Tà Long nói chuyện, cũng là không trả lời. Bán ra trận pháp ngọc giản. Nhìn cách đó không xa, trên một sạp hàng trưng bày lít nha lít nhít ngọc giản, phía trên treo một tấm vải, trên đó viết các loại trận pháp ngọc giản. Tô Thần rất là cần, bởi vì hắn trước đó được đến rách rưới thư tịch phía trên, ghi chép trận pháp tự hồ có chút thâm ảo, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, còn không cách nào lĩnh hội. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, loại này trên sạp hàng bán ra trận pháp ngọc giản, đều là lớn nhất phổ thông trận pháp, khắp nơi đều là, đồng thời muốn lĩnh ngộ trận pháp, trước muốn kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi là có hay không có trận pháp thiên phú. Ở nơi nào kiểm tra? Trận pháp sư công hội. Trận pháp sư công hội. Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói, trước đó tại Đông Hoang, trận pháp sư chỗ thế lực chính là trận điện, cùng phù điện, đan tháp đều là hoang thành đỉnh cấp thế lực. Vậy chúng ta đi nhìn xem. Được. Tề Tư Phạm cũng theo hai người tiến về trận pháp sư công hội, nàng cũng rất muốn nhìn một chút Tô Thần phải chăng có trận pháp thiên phú, rốt cuộc Tô Thần tại luyện đan cùng luyện phù bên trên thiên phú tạo nghệ, đã rõ như ban ngày. Đi tại tiến về trận pháp sư công hội trên đường. Tô huynh đệ, tin tưởng ngươi hẳn phải biết, trận pháp sư cùng luyện đan sư, phù sư đẳng cấp phân chia là một dạng, theo một cấp trận pháp sư đến cấp 9 trận pháp sư, đi lên chính là vương cấp trận pháp sư, hoàng cấp trận pháp sư, tôn cấp trận pháp sư cùng đế cấp trận pháp sư công hội hội trưởng Nham Tùng, chính là trung phẩm võ đế, đứng hàng bát phẩm trận hoàng, cho dù là đỉnh phong võ đế cũng không dám trêu chọc. Mà đối với trận pháp sư tới nói, nhưng lại có một cái nhược điểm trí mạng. Cái gì nhược điểm? Vô luận là cái kia đẳng cấp trận pháp sư, muốn bố trí trận pháp, trừ cần trận pháp đồ vật bên ngoài, còn cần đầy đủ thời gian bố trận, một khi đối địch, trận pháp sư như thế nào trong thời gian ngắn bố trí trận pháp? Gật gật đầu, Tô Thần có thể minh bạch Lôi Tuyệt Ngân ý tứ, đối với trận pháp sư tới nói, không cách nào trong nháy mắt bố trí trận pháp, thật là một cái nhược điểm trí mạng. Hai đại cường giả đối chiến, người ta sẽ không cho ngươi thời gian bố trí trận pháp, trừ phi là ngươi sớm bố trí trận pháp, chỉ là ngươi bố trí xuất trận pháp, người ta không tiến vào trận pháp, chẳng phải là vô nghĩa sự tình. Rất nhanh, ba người liền tới đến trận pháp sư công hội trước. Toàn bộ trận pháp sư công hội là một cái to lớn hình bầu dục công trình kiến trúc, toàn thân màu xanh da trời, tạo hình rất là đặc thù, đồng thời trận pháp sư công hội cùng đan tháp, phù điện các vùng vị không kém bao nhiêu, tại hoàng thành đều thuộc về nhất đẳng đỉnh cấp thế lực, đồng thời cũng không nhận hoàng thất quản hạt. Mỗi lần trận pháp kiểm tra thiên phú đều cần 100 mai linh thạch. Còn cần tiền. Lôi Tuyệt Ngân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê đương nhiên cần, nếu là không cần lời nói, mỗi người đều muốn tới khảo nghiệm thiên phú, như vậy sao được?" Nói ba người đi vào trận pháp công hội. "Ta huynh đệ muốn khảo nghiệm trận pháp thiên phú. Mời tiên sinh giao nộp 100 mai linh thạch, sau đó đăng ký tính danh, đi qua xếp hàng." Lôi Tuyệt Ngân trực tiếp giao nộp 100 mai linh thạch, đồng thời cho Tô Thần đăng ký tính danh, đi tới khảo nghiệm bàn quay trước. Chỉ vào cách đó không xa cự đại viên bàn, nói ra, kẻ đây cũng là trận pháp sư công hội khảo nghiệm bàn quay, chờ một chút ngươi chỉ cần đem một chút linh hồn đánh vào khảo nghiệm bàn quay phía trên, cùng sở hữu 9 sao, tự hồ chỉ cần có thể đạt tới 1 sao, liền có thể trở thành trận pháp sư, muốn có thành tựu, ít nhất cần 3 sao. Muội tử, không bằng ngươi cũng thử một chút. Tề Tư Phạm lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ đa tạ Lôi đại ca hảo ý, trước đó tại Đông Hoang thời điểm, ta đã khảo nghiệm qua. Một sao đều không có. Tô Thần đã phát hiện, trước mặt mình có chừng hơn 100 người chờ đợi khảo nghiệm, từng vị võ giả không ngừng mà tiến hành khảo nghiệm lấy. Không cần nói 3 sao, cho dù là 1 sao người đều không có. Qua, mau nhìn, 4 sao, lại là 4 sao. Khảo nghiệm bàn quay phía trên, cùng sở hữu 9 cái tiểu hắc động, phía trên 4 cái hắc động toàn bộ lóe ra ánh sáng màu vàng, mang ý nghĩa người này khảo nghiệm 4 sao thiên phú, không chỉ có thể trở thành trận pháp sư, thậm chí tại trên trận pháp thiên phú đã rất lợi hại. Mời tiên sinh đi theo ta. Có người khảo nghiệm thông qua, lập tức sẽ có người tới, huống chi là khảo nghiệm ra 4 sao thiên phú, cho dù là trận pháp sư công hội, đều phải thận trọng đối đãi, thế tất nghĩ muốn lôi kéo tiến vào trận pháp sư công hội. Một cái 4 sao thiên phú người, khẳng định sẽ gây nên trận pháp sư công hội coi trọng. Hơn 100 người xếp hàng khảo nghiệm, trước sau không đến mấy chục phút, liền đã đến phiên Tô Thần. Nhìn lên trước mặt khảo nghiệm bàn quay, đứng tại bàn quay một bên nam tử, nói ra, kẻ đem linh hồn ngươi đánh vào bàn quay là đủ. Gật gật đầu, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, đem một chút linh hồn đánh vào đến trước mặt khảo nghiệm bàn quay bên trong. Lôi Tuyệt Ngân cùng Tề Tu Phạm chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt khảo nghiệm bàn quay, đều muốn nhìn một chút Tô Thần phải chăng có trận pháp thiên phú, rốt cuộc trận pháp sư tại đại lục địa vị cao cả, đồng thời mỗi một vị trận pháp sư, đối với võ giả võ đạo hội có điệp gia tác dụng. Khẳng định không có chỗ xấu, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Không hề có động tĩnh gì. Không có một chút trận pháp thiên phú, Lôi Tuyệt Ngân cùng Tề Tu Phạm đều không có chút nào kinh ngạc, rốt cuộc võ đạo thiên phú không có nghĩa là trận pháp thiên phú. Tô Thần lại là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đã có thể đơn giản bố trí trận pháp, lại không có chút nào trận pháp thiên phú, liền một sao thiên phú đều không có đạt tới, làm sao có khả năng sự tình. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, đã khảo nghiệm bàn quay phía trên không có ánh sáng màu vàng sáng lên, nói rõ chính mình xác thực không có trận pháp thiên phú, xem ra chính mình tại trận pháp một đường phía trên, xem như đi đến đầu. Nhiều ít có chút thất lạc, bởi vì luyện đan, luyện phù cùng trận pháp, Tô Thần đều muốn nhúng chàm. Có điều hắn lại sẽ không lựa chọn từ bỏ, không có thiên phú là một chuyện, phải chăng từ bỏ lại là một chuyện khác, hắn chuẩn bị kiên trì, nhìn xem chính mình phải chăng có thể bố trí một chút đẳng cấp thấp trận pháp ông. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, trước mặt khảo nghiệm bàn quay vậy mà bắt đầu sáng lên từng cái ánh sáng màu vàng, một sao, hai sao mãi đến chín sao, sau cùng chỉnh cái to lớn khảo nghiệm bàn quay toàn bộ biến đến vàng rực, giống như phát sáng mặt trời đồng dạng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cho dù là trận pháp sư công hội trắc thí viên, đều có chút mộng bức mà nhìn xem trước mặt khảo nghiệm bàn quay, người nào cũng không biết chuyện gì phát sinh. Đây là có chuyện gì? Có phải hay không khảo nghiệm bàn quay xấu? Khẳng định là, mau nhìn, khảo nghiệm bàn quay phía trên xuất hiện vết rách. Lúc này, khảo nghiệm bàn quay phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, giống như từng trương mạng nhện trải rộng toàn bộ bàn quay, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa phấp phới mở ra. Phó hội trưởng tới. Lôi Tuyệt Ngân nói ra, Ê Tô huynh đệ, vị này chính là trận pháp sư công hội phó hội trưởng Đông Phương Bạch, võ tổ cảnh, đứng hàng tam phẩm trận hoàng. Đông Phương Bạch là một cái tiểu lão đầu, nửa người trên lớn lên, nửa người dưới ngắn, hai cái cánh tay vô cùng địa dài nhỏ, xem như mi thanh mục tú, mọc ra một trương mặt em bé, mặt mũi tràn đầy vội vàng đi tới khảo nghiệm bàn quay trước, hỏi, Ê đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp qua phó hội trưởng. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khảo nghiệm bàn quay đột nhiên thì biến thành dạng này. Vô số vết rách giống như con nhện hung hăng ăn mòn, khảo nghiệm bàn quay trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả mọi người ngốc, bao quát phó hội trưởng ở bên trong, bởi vì qua nhiều năm như vậy, khảo nghiệm bàn quay vẫn luôn không có chuyện, hôm nay êm đẹp nát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào cái cuối cùng khảo nghiệm, mời đứng ra. Tô Thần đứng ra, nói ra. Ê là ta. Hắn là mấy sao thiên phú. Trắc thí viên không dám có chút giấu giếm, lập tức nói ra, Ê phó hội trưởng, hắn không có tinh cấp thiên phú. Gật gật đầu, Đông Phương Bạch trực tiếp bài trừ người này, một cái liền tinh cấp thiên phú đều không có người, làm sao có khả năng dẫn động khảo nghiệm bàn quay sụp đổ, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Ê xem ra là khảo nghiệm bàn quay thời gian lâu dài, có chút rỉ sét, nát thì nát, việc này ta sẽ và hội trưởng bẩm báo. Khảo nghiệm tạm thời đóng lại, các loại khảo nghiệm bàn quay một lần nữa xây xong lại bắt đầu. Đúng, phó hội trưởng. Khảo nghiệm bàn quay sụp đổ. Toàn bộ trận pháp sư công hội đều có chút chấn động, rốt cuộc khảo nghiệm bàn quay đối với trận pháp sư công hội tới nói, cũng là mặt mũi. Rất nhiều người đều cần khảo nghiệm chính mình trận pháp thiên phú, đồng thời một khi khảo nghiệm ra tinh cấp thiên phú, tỉ như vừa mới khảo nghiệm ra 4 sao thiên phú nam tử, lập tức sẽ bị trận pháp sư công hội mời chào. Rất là phiền muộn. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình gặp được loại chuyện này, nói không chừng khảo nghiệm bàn quay nứt toát, cùng chính mình có quan hệ. Đồng thời chưa rời đi trận pháp sư công hội, ba người đi tới một bên ngồi xuống. Lôi Tuyệt Ngân nhỏ giọng nói, Kê Tô huynh đệ, người ta khảo nghiệm bàn quay thật tốt, hết lần này tới lần khác ngươi khảo nghiệm thời điểm sụp đổ, đồng thời vừa mới các ngươi cũng nhìn đến, bàn quay hơn 9 ngôi sao toàn bộ sáng, thậm chí lan tràn đến toàn bộ khảo nghiệm bàn quay. Các ngươi nói sẽ có hay không có loại khả năng này, cũng là Tô huynh đệ trận pháp thiên phú quá mức cường hãn, cho dù là khảo nghiệm bàn quay đều không thể thừa nhận cổ này thiên phú nghịch thiên, cho nên mới sẽ trực tiếp sụp đổ. Tề Tư Phạm phốc vẫy cười một tiếng, trợn mắt một cái vừa cười vừa nói, Ê Lôi đại ca, ngươi cho rằng khả năng sao? Coi như Tô Thần trận pháp thiên phú mạnh hơn, dù là khảo nghiệm là 9 sao thiên phú, cũng không đến mức để khảo nghiệm bàn quay sụp đổ. Không cần nói Tề Tư Phạm, cho dù là Tô Thần cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhiều ít có chút gượng ép. Lôi đại ca, loại này huyễn tượng sự tình, chúng ta không muốn đi cân nhắc. Lôi Tuyệt Ngân sắc mặt cũng rất là nghiêm túc, nói ra, kẻ ta không phải tại cùng các ngươi nói đùa, các ngươi thử nghĩ một hồi, khảo nghiệm bàn quay thật tốt tại sao lại sụp đổ, Tô huynh đệ đánh vào bàn quay bên trong linh hồn, trực tiếp khảo nghiệm ra 9 sao thiên phú, đồng thời lan tràn toàn bộ bàn quay. Ta có thể khẳng định, chính là bởi vì Tô huynh đệ trận pháp thiên phú quá mức nghịch thiên, cho nên mới sẽ để khảo nghiệm bàn quay trực tiếp sụp đổ. Mặc kệ là Tô Thần vẫn là Tề Tư Phạm, cũng không tin Lôi Tuyệt Ngân lời nói. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Tô Thần nói ra, Lôi đại ca, ngươi nói chúng ta hướng trận pháp sư công hội, mua sắm một số trận pháp tư liệu, ngươi nói trận pháp sư công hội là không sẽ bán ra. Tô huynh đệ, ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, liên quan tới trận pháp cơ sở, trận pháp sư công hội khẳng định không có vấn đề chút nào, nhưng là càng tư liệu cấp cao, bao quát các loại cường đại trận pháp, tin tưởng trận pháp sư công hội chắc chắn sẽ không bán ra. Ta cần cũng là cơ sở. Chính mình không có chút nào trận pháp thiên phú, coi như lấy ra trận pháp tư liệu cấp cao, cùng đẳng cấp cao trận pháp cũng là vô dụng, cơ sở tư liệu là thích hợp nhất chính mình. Tề Tư Phạm lập tức đứng dậy, vừa cười vừa nói, để ta giúp ngươi đi mua. Lôi Tuyệt Ngân lập tức lấy ra linh thạch thẻ, nói ra, ở bên trong linh thạch cần phải đầy đủ. Đa tạ. Người ta huynh đệ ở giữa, không cần như thế. Tề Tư Phạm cầm lấy linh thạch thẻ rời đi, Lôi Tuyệt Ngân lại là nói ra, Ê Tô huynh đệ, ta vừa mới lời nói đều không phải là nói đùa, ngươi tại trên trận pháp thiên phú, tuyệt đối có 102 đại lục, có thể làm cho khảo nghiệm bàn quay sụp đổ, ngươi thiên phú không dám tưởng tượng. Tô Thần có chút buồn bực, hắn cũng nghĩ không thông, Lôi đại ca vì sao như thế địa khẳng định, chính mình rõ ràng không có bất kỳ cái gì tinh cấp thiên phú, đến mức để khảo nghiệm bàn quay sụp đổ. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ chốc lát thời gian. Tề Tư Phạm đã cầm lấy mấy chục cái ngọc giản đi về tới, vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ta đã đem có thể mua được tất cả trận pháp tư liệu, toàn bộ mua cho ngươi đến, một cấp trận pháp đến cấp 9 trận pháp tùy ý có thể mua sắm, bất quá vương cấp trận pháp hòa hoàng cấp trận pháp, lại là thuộc về trận pháp sư công hội bí mật, sẽ không ra bán. Thu hồi tất cả ngọc giản, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê đầy đủ. Có chút không kịp chờ đợi, Tô Thần lập tức linh hồn tràn vào trong ngọc giản, cảm ngộ từng mai bên trong ngọc giản trận pháp tư liệu. Lôi Tuyệt Ngân cùng Tề Tư Phạm đều không có đi quấy rầy, rốt cuộc nơi này là trận pháp sư công hội, chỉ cần bọn họ không đi, thì sẽ không có người đến đuổi bọn hắn. Trận pháp sư công hội mua sắm ngọc giản, chỉ có thể linh hồn quét một lần, nói cách khác, Tô Thần linh hồn cảm ngộ về sau, ngọc giản liền xem như phế, bên trong tất cả nội dung toàn bộ biến mất, hạ cái người muốn tiếp tục cảm ngộ thì là cần một lần nữa mua sắm, mà không thể tiếp tục cảm ngộ mai ngọc giản này. Hai canh giờ đảo mắt mà qua. Tô Thần đã đem tất cả bên trong ngọc giản tất cả nội dung, toàn bộ cảm ngộ một lần. Đơn giản dễ hiểu. Không có chút nào trở ngại. Chính mình không phải là không có trận pháp thiên phú. Vì sao lĩnh ngộ lên, sẽ như thế địa nhanh chóng. Đem tất cả ngọc giản toàn bộ ném lên bàn, Tô Thần vừa cười vừa nói, để chúng ta đi thôi. Ngươi không muốn. Không dùng. A, không dùng. Tề Tư Phạm rất là chấn kinh, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, liền xem như trận pháp thiên phú không tồi trận pháp sư, muốn lĩnh ngộ tất cả bên trong ngọc giảng nội dung, không có mấy tháng thời gian đều khó có khả năng. Vẹn vẹn hai canh giờ, Tô Thần liền đã toàn bộ lĩnh ngộ. Lôi Tuyệt Ngân thì là ánh mắt sáng lên, nhìn đến hắn suy đoán không tệ, Tô Thần không phải là không có trận pháp thiên phú, mà chính là thiên phú quá cường hãn, làm đến khảo nghiệm bàn quay trực tiếp sụp đổ. Không có hỏi nhiều. May mắn trận pháp sư công hội còn không biết. Lôi Tuyệt Ngân cơ hồ có thể khẳng định, muốn là việc này bị trận pháp sư công hội biết, suy nghĩ một chút đều sẽ biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đến thời điểm trận pháp sư công hội sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ cướp người, rốt cuộc thiên phú quá mạnh có thể làm cho khảo nghiệm bàn quay sụp đổ. Suy nghĩ một chút đều cảm giác này thiên phú thật đáng sợ. Đem Tề Tư Phạm đưa về đan tháp, Tô Thần thì là cùng Lôi Tuyệt Ngân trở lại quay về chỗ ở. Tô Thần lấy ra một cái linh thạch, còn có mua được bố trí trận pháp đồ vật, thì là bắt đầu bố trí trận pháp lên. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên bố trí trận pháp, trực tiếp tới thì là bố trí cấp 8 trận pháp, đổi lại hắn trận pháp sư, dám như thế sao? Cũng không có khả năng thành công, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Trận pháp cùng luyện đan, chế phù một dạng đạo lý, tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến, còn không phải trận pháp sư điều kiện tiên quyết, tới thì bố trí cấp 8 trận pháp, hoàn toàn là vi phạm trận pháp quy tắc. Theo Tô Thần bắt đầu bố trí trận pháp, cả người trong lúc bất tri bất giác, đã tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái bên trong, giống như bố trí trận pháp tốc độ đột nhiên tiêu thăng đến cực hạn. Trước mặt đột nhiên trôi nổi ra một cái mâm tròn, 6 loại dị hỏa tại mâm tròn phía trên toát ra, chính là dị hỏa phần hoang bàn, cũng chính là dựa vào món chí bảo này, chính mình mới có thể đầy đủ đồng thời dung hợp 6 loại dị hỏa, bằng không lời nói, muốn đồng thời dung nạp 6 loại dị hỏa, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Tô Thần cũng là đột nhiên nghĩ đến, trận pháp sư nhược điểm trí mạng là bố trí trận pháp cần thời gian, một khi mình có thể trong nháy mắt bố trí trận pháp, như vậy là không phải mang ý nghĩa, chính mình chiến đấu lực có thể tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại hắn còn chưa có tư cách nói về, bất quá lại có cái lớn mật ý nghĩ, cũng là mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, đến ngưng tụ 6 loại dị hỏa bố trí trận pháp, hy vọng có thể làm đến người khác mà không cách nào làm đến sự tình, đền bù trận pháp sư cái nhược điểm này, muốn thật sự là như thế, chính mình chẳng lẽ có thể thuấn phát trận pháp. 6 loại dị hỏa nhảy lên quỷ dị hỏa diễm, tản ra làm người sợ hãi dị hỏa chi uy. Có dị hỏa phần hoang bàn áp chế, 6 loại dị hỏa rất nghe lời. Tô Thần bắt đầu hai tay kết ấn, hắn đã lĩnh ngộ cơ bản nhất trận pháp, hiện tại cũng có thể bố trí xuất trận pháp, muốn làm sự tình, cũng là lấy dị hỏa phần hoang bàn làm cơ sở, 6 loại dị hỏa làm phụ, bố trí ra một cái thuấn phát trận pháp. Một cái lấy dị hỏa bố trí ra thuấn phát trận pháp, một khi thành công muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức bố trí nói nghe thì dễ. Không có bất kỳ cái gì vết xe đổ, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Nhiều ít có chút độ khó khăn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lôi Tuyệt Ngân đến qua vài lần, Tô Thần đều không có lựa chọn từ bỏ, một mực tại lĩnh hội dị hỏa trận pháp. Trọn vẹn 15 ngày thời gian. Tô Thần phát hiện mình lĩnh hội dị hỏa trận pháp đồng thời, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân song trọng luyện hóa, lại luyện hóa một cái linh hồn tơ vàng. Nhục thân tu vi đột phá đến bảy hoa tụ đỉnh, linh hồn đồng dạng đột phá đến đỉnh phong thân kiếp cảnh. Khoảng cách tâm kiếp cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Luyện hóa linh hồn tơ vàng tốt đẹp nhất chỗ, chính là mình không cần kinh lịch ba kiếp tẩy luyện, một cách tự nhiên vượt qua cảnh giới tiếp theo, muốn là đổi lại người khác, đều đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ tiến hành ba kiếp tẩy luyện từ đó vẫn lạc. Ngưng. Theo Tô Thần trong miệng phun ra nuốt vào ra ngưng chữ, rung động một màn phát sinh, tại Tô Thần hai tay không ngừng kết ấn dưới, 6 loại dị hỏa thoát ly dị hỏa phần hoang bàn, nhanh chóng hình thành đặc thù quỹ tích. Dị hỏa phần hoang trận. Lấy dị hỏa phần hoang bàn làm cơ sở, dị hỏa làm phụ, tinh thần thuấn phát trận pháp, dị hỏa phần hoang trận, Tô Thần rất rõ ràng trận này đến cùng có cỡ nào biến thái. Trận này có thể trong nháy mắt bố trí, không có thời gian hạn chế, duy nhất khuyết điểm cũng là quá mức tiêu hao linh hồn, bất quá đối với Tô Thần tới nói, cái nhược điểm này hoàn toàn có thể lựa chọn không nhìn. Dị hỏa biến mất, dị hỏa phần hoang bàn cũng đồng thời biến mất, Tô Thần lão đảo có chút đứng không vững. Tiêu hao linh hồn quá to lớn, nhất định phải chuẩn bị thêm một số càn khôn đan. Bây giờ đã thuận lợi bố trí ra thuấn phát trận pháp dị hỏa phần hoang trận, tiếp xuống tới cũng là không ngừng cảm ngộ, nhìn xem phải chăng có thể bố trí thuấn phát hắn trận pháp. Vô luận là trận pháp gì, đều có thể làm đến thuấn phát lời nói, tuyệt đối là khai sáng trận pháp giới khơi dòng, sau này không còn ai không biết có phải hay không là, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Trừ cái đó ra, hắn hiện đang bố trí ra thuấn phát trận pháp. Dị hỏa phần hoang trận hoàn toàn có thể không ngừng thăng cấp. Nói cách khác, theo chính mình ngày sau được đến dị hỏa càng nhiều, dị hỏa phần hoang trận uy lực càng mạnh, nếu là có thể hội tụ trăm loại dị hỏa, hình thành dị hỏa phần hoang trận, căn bản không dám tưởng tượng có nhiều khủng bố. Tìm kiếm hắn dị hỏa nhiệm vụ, gánh nặng đường xa. Tô huynh đệ, có thời gian không? Đứng người lên, hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần mở ra cửa sân, nhìn đứng ở ngoài cửa Lôi Tuyệt Ngân. Hỏi, Lôi đại ca, xảy ra chuyện gì? Công chúa biến mất, toàn bộ hoàng thành đều triệt để loạn, căn cứ hoàng thất truyền ra tin tức, sự tình lần này rất có thể là Tà Long Ngao Bạch làm, cho nên hoàng thất tức giận, thề muốn tiêu diệt Tà Long Ngao Bạch, cứu trở về công chúa. Tô Thần sắc mặt rất là im lặng, Tà Long Ngao Bạch ngay tại Long Cốt Chi bên trong tu luyện, làm sao có khả năng ra ngoài bắt đi công chúa, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Có người cố ý giá họa. Hoàng thất rất không có khả năng nguyện ý treo chọc Tà Long Ngao Bạch, Tô Thần ánh mắt rất lạnh, nếu là có người cố ý giá họa Tà Long, như vậy việc này ít nhiều có chút phiền toái. Lôi đại ca, ngươi chuẩn bị xuất thủ. Tô Thần nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì công chúa phải chăng ném, cùng bọn hắn đều không có bất cứ quan hệ nào, Lôi đại ca tự hồ có chút quá gấp. Chẳng lẽ Lôi Tuyệt Ngân ưa thích công chúa? Tô huynh đệ, không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế, lần này hoàng thất rất gấp, càng là kinh động hoàng thất lão tổ Hạ Diễn, phái ra hoàng thất tất cả cường giả cứu viện. Căn theo truyền ngôn, Hạ Thấm Âm giác tỉnh là huyết luân băng phượng, càng là có được băng phượng thần thể, bị tổ phượng cung cung chủ Lạc Thiên Phi thu làm đệ tử, tức sắp rời đi tiến về tổ phượng cung, bây giờ lại xuất hiện chuyện như thế, hoàng thất căn bản là không có cách hướng tổ phượng cung bàn giao. Nghe đến tổ phượng cung ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn tuy nhiên không biết tổ phượng cung là dạng gì tồn tại, bất quá lại mãi mãi cũng không cách nào quên một cái tên, cái kia chính là Lạc Thiên Phi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lạc Thiên Phi lại là tổ phượng cung cung chủ. Lôi đại ca, cái này tổ phượng cung rất mạnh sao? Lôi Tuyệt Ngân trùng điệp gật gật đầu, thổn thức nói, "Ê, không phải bình thường mạnh, căn theo truyền ngôn, tổ phượng cung chung có vài chục vị đế cảnh cường giả, đồng thời ba vị cung chủ càng là cực kỳ cường hãn." Tâm lý hung hăng rung động một cái, Tô Thần rất rõ ràng mấy chục vị đế cảnh ý vị như thế nào, đã nói rõ tổ phượng cung tại đại lục thực lực cùng địa vị như thế nào. Lôi đại ca, tổ phượng cung ba vị cung chủ đều kêu cái gì? Lôi Tuyệt Ngân cười hắc hắc cười, ánh mắt ẩn chứa một chút dâm đãng, vừa cười vừa nói, "Kể tổ phượng cung ba vị cung chủ đều là đại lục đỉnh cấp mỹ nữ, ta cũng là nghe nói, đại cung chủ Lạc Thiên Phi, nhị cung chủ Thượng Quan Thương Chỉ, tam cung chủ Liễu Phượng Tà, đều là đỉnh cấp đế cảnh cường giả. Chính là bởi vì Hạ Thấm Âm bái tổ phượng cung đại cung chủ Lạc Thiên Phi vi sư, cho nên hoàng thất tuyệt đối sẽ không để công chúa có việc, lần này hoàng thất đã triệt để gấp, cho nên đã truyền ra tin tức, chỉ cần có người có thể tìm tới công chúa, liền có thể tiến vào hoàng thất võ cát, linh khí các bên trong, tùy ý chọn tuyển bất kỳ vật gì." Hắc hắc, Tô huynh đệ, đại diễn hoàng triều đứng vững vàng vạn năm, nắm giữ đồ tốt không ít, ngược lại ngươi ta trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi xem một chút, ngươi cho là thế nào? Có thể. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Lôi đại ca ý tứ, đi xem một chút cũng không quan trọng sự tình. Hắn cũng rất muốn tiến vào hoàng thất võ các cùng linh khí các nhìn xem, đi thử thời vận. Lôi đại ca, ngươi ta tách ra tìm kiếm, chung quy cơ hội lớn hơn một chút. Tốt, ngươi nhất định muốn cẩn thận, chúng ta chỉ là tùy ý tìm kiếm, không phải đi liều mạng. Ta minh bạch. Đợi đến Lôi Tuyệt Ngân rời đi về sau, Tô Thần lập tức câu thông long cốt bên trong tà long, hỏi, ở Ngao Bạch, ngươi là có hay không có thể khóa chặt bắt đi công chúa ngươi? Chẳng lẽ là hắn? Người nào? Ngươi có chỗ không biết, ta bởi vì bản thể duyên cớ, trời sinh tà tính, rất ưa thích nhân loại nữ nhân, thỉnh thoảng liền cần phóng túng một chút, trừ ta ra, huyết đồng ma long cũng là trời sinh dâm tiện, thích nhất tìm kiếm nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hoàng thất công chúa hẳn là huyết đồng ma long bắt đi. Huyết đồng ma long gì cảnh giới? Thượng vị võ đế. Ngươi có chắc chắn hay không đánh bại hắn? Có. Vậy ngươi dẫn ta đi, cứu ra công chúa. Trừ muốn đi vào hoàng thất võ các cùng linh khí các bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, công chúa Hạ Thấm Âm là Lạc Thiên Phi đệ tử. Tiểu tử, ngươi ưa thích công chúa? Không thích, nguyên nhân ngươi không cần biết. Được thôi, không cần xuất thủ, tin tưởng Ngao Đồng hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này, một nữ nhân mà thôi. Toàn bộ hoàng triều đều đang rung chuyển bên trong. Hoàng thất công chúa đột nhiên biến mất, hơn nữa còn là trong hoàng thất bị người bắt đi, đối với hoàng thất tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Đến mức hoàng thất thì là trừ vấn đề mặt mũi, quan tâm nhất vấn đề, vẫn là tổ phượng cung. Công chúa Hạ Thấm Âm giác tỉnh huyết luân băng phượng cùng băng phượng thần thể, đồng thời bị tổ phượng cung đại cung chủ nhìn trúng, thu làm đồ, bây giờ lại ra chuyện như thế nào hướng tổ phượng cung bàn giao. Chính là bởi vì như thế, hoàng thất lão tổ Hạ Diễn tự thân hạ lệnh, ai có thể tìm về công chúa, có thể tiến vào hoàng thất võ các cùng linh khí các tùy ý chọn hứng. Ngao Bạch, còn bao lâu nữa? Tô Thần tâm lý rất là cuống cuồng, bởi vì huyết đồng ma long bắt đi công chúa, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, trì hoãn thời gian càng lâu, đối công chúa càng là bất lợi. Ngao Bạch lại là vừa cười vừa nói, kê tiểu tử không cần lo lắng, Ngao Đồng có cái thói hư tật xấu, cũng là mỗi lần bắt đi nữ nhân, hắn cũng sẽ cùng nữ nhân nói cảm tình, cái gì thời điểm đợi đến nữ người yêu lên hắn, mới sẽ ra tay hưởng thụ. Hơi kinh ngạc. Nói cảm tình. Muốn thật sự là như Tà Long Ngao Bạch như thế chỗ nói, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều, tin tưởng một ngày thời gian, coi như công chúa dễ dàng bị mê chặt, cũng không đến mức một ngày thì cùng Ngao Đồng nói ra cảm tình tới. Đến. Nhìn lên trước mặt mây mù lượn lờ sơn phong, Tô Thần phát hiện nơi này vẫn là rất ẩn nấp, Huyết đồng ma long trốn ở chỗ này, coi như hoàng thất tìm khắp, cũng không có khả năng tìm tới nơi này. Tiểu tử, ta đi cùng huyết đồng ma long nói chuyện, muốn là hắn không nguyện ý thả người, ta sẽ dẫn hắn rời đi, ngươi dựa theo ta cho ngươi vị trí cứu người là được, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều không muốn bại lộ chính mình thân phận. Tô Thần Minh bạch ngao bạch ý tứ, không có hoàn toàn chắc chắn đánh giết huyết đồng ma long tình huống dưới, một khi chính mình thân phận bại lộ, khẳng định sẽ bị huyết đồng ma long trả thù. Tà Long Ngao Bạch thương thế đã triệt để khôi phục, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt, Tô Thần thì là dựa theo Ngao Bạch cho vị trí, cẩn thận từng ly từng tí tới gần sơn phong. Nửa canh giờ về sau. Ngao Đồng, bà nội nhà ngươi có phải hay không ngốc, lão tử hôm nay cùng ngươi thật tốt nói, ngươi vậy mà không nể mặt lão tử. Ngao Bạch, ta nói cho ngươi, hôm nay hoàng thất công chúa ta muốn định, ngươi muốn ta thả hắn, hai chữ, nằm mơ. Đã ngươi cho thể diện mà không cần, hôm nay ta thì làm thịt ngươi. Chỉ bằng ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi so với ta cao hơn một cái cấp độ, liền có thể ở trước mặt ta làm càn, hôm nay người nào thịt ai cũng không biết. Ầm ầm. Hai đầu dài mấy chục thước thần long, nhất thời theo sơn phong giết ra đến, ở trong hư không lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, hung hăng đụng chạm. Lúc trong bóng tối Tô Thần, minh bạch hai long đã triệt để đàm phán không thành, không có đi quản đại chiến, hắn tin tưởng Tà Long Ngao Bạch chắc chắn sẽ không bị thua. Rốt cuộc Ngao Bạch so huyết đồng ma long cao hơn chừng một cái cấp độ. Một chỗ to lớn trong sơn động. Hạ Thấm Âm sắc mặt rất là bối rối, nàng vô duyên vô cớ bị bắt đi mang đến nơi đây, sau đó huyết đồng ma long một mực tại cùng nàng nói cảm tình, nói a nói, trọn vẹn nói một ngày. Nàng minh bạch huyết đồng ma long ý tứ, cũng đã được nghe nói huyết đồng ma long là dạng gì tồn tại, nàng rất là sợ hãi, bởi vì nàng tại cường đại võ đế yêu thú trước mặt, liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Hai long đại chiến, nàng thể nội lực lượng bị giam cầm, căn bản là không có cách xê dịch nửa bước, một khi huyết đồng ma long trở về, đến thời điểm mình bị làm bẩn, quả nhiên là sống không bằng chết. Ngay tại lúc này, một bóng người trong nháy mắt xông vào đến, hoảng sợ Hạ Thấm Âm nhảy một cái, lập tức hỏi, ở ngươi là ai? Ta tới cứu ngươi, nhanh cùng ta rời đi nơi này, các loại huyết đồng ma long trở về thì phiền phức. Ta thể nội lực lượng đã bị giam cầm, không cách nào động đậy. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, đi tới Hạ Thấm Âm trước mặt, từng trận mùi thơm ngát xông vào mũi, lập tức phóng xuất ra thôn phệ khí tức tràn vào Hạ Thấm Âm thể nội, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ huyết đồng ma long giam cầm lực lượng. Thật quỷ dị cường đại giam cầm lực lượng. Rất là phiền muộn, ngắn ngủi nếm thử về sau, Tô Thần phát hiện mình căn bản không có khả năng phá vỡ Hạ Thấm Âm thể nội giam cầm lực lượng, trừ phi là cưỡng ép oanh kích, bất quá muốn thật sự là như vậy lời nói. Coi như thuận lợi phá vỡ Hạ Thấm Âm thể nội giam cầm lực lượng, tin tưởng vị công chúa này cũng một mệnh ô hô. Sư phụ, như thế nào mới có thể phá mất giam cầm lực lượng? Không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tô Thần nghĩ thầm chuyện xấu, dưới tình huống bình thường, sư phụ đều sẽ dây hồi, duy có một cái khả năng, cái kia chính là sư phụ tại thần ma kính bên trong, đang tu luyện, loại tình huống này là cùng chính mình ngăn cách. Ngươi vẫn là rời đi à, đợi đến huyết đồng ma long trở về. Liền ngươi cũng vô pháp rời đi. Hạ Thấm Âm thật sâu thở dài một tiếng, nàng thật rất muốn rời đi, chỉ là thể nội lực lượng bị giam cầm, tin tưởng trừ phi là lão tổ đến, mới có thể phá vỡ giam cầm, rốt cuộc huyết đồng ma long thế nhưng là võ đế yêu thú, hơn nữa còn là thượng vị võ đế. Chỉ dựa vào trước mặt người này, khẳng định là không được, nàng cũng không muốn liên lụy đối phương. Ngươi làm cái gì? Tình huống đặc thù, đắc tội. Cũng mặc kệ Hạ Thấm Âm có nguyện ý hay không, Tô Thần trực tiếp chặn ngang đem ôm lấy, nhất thời cảm nhận được một cổ dị dạng truyền khắp toàn thân, riêng là ngửi lấy công chúa thân thể bên trên truyền đến mùi thơm ngát, khiến người ta có loại mất khống chế xúc động. Hạ Thấm Âm không nói gì, bởi vì nàng minh bạch tình huống bây giờ xác thực đặc thù, muốn là đổi lại lúc bình thường, chắc chắn sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Bị nam tử xa là ôm lấy rời đi, dù sao cũng so chờ một chút huyết đồng ma long trở về, làm bẩn chính mình muốn mạnh gấp trăm lần. Nàng cũng không muốn bị huyết đồng ma long làm bẩn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sống không bằng chết. Ôm lấy Hạ Thấm Âm, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức quay người rời đi. Nhất định phải ẩn nấp rời đi, không thể bị huyết đồng ma long phát hiện, hai đại thần long ở trong hư không, hung hăng đụng chạm, điên cuồng chém giết lấy, muốn triệt để hủy diệt đối phương. Ngao Bạch, ngươi hôm nay có phải hay không uống nhầm thuốc, vì một nữ nhân, vậy mà cùng ta liều mạng, thảo ngươi bà ngoại, ngươi muốn là lại dám dây dưa. Có tin ta hay không lột ngươi da, rút ngươi gân, thả ngươi máu, liền ngươi thịt đều ăn. Phẫn nộ huyết đồng ma long lăn lộn lấy thân hình khổng lồ, thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì êm đẹp, Ngao Bạch lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ, hơn nữa còn là sinh tử chém giết. Bọn họ đã quen biết nhiều năm, vẫn luôn là liên thủ tìm kiếm nữ nhân, một số thời khắc sẽ còn trao đổi, hoàng thất công chúa, là bọn họ lớn nhất mục tiêu trọng yếu, chỉ là trở ngại Hạ Diễn lão gia hỏa kia, bọn họ một mực tìm không thấy cơ hội ra tay mà thôi. Lần này thật vất vả bắt đi hoàng thất công chúa, ngược lại đã đắc tội hoàng thất lão tổ, không chơi ngu sao mà không chơi, thế nhưng là Ngao Bạch vật này, vậy mà vì một nữ nhân cùng hắn sinh tử chiến, đây là huyết đồng ma long vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngao Đồng, ngươi mau mau rời đi nơi này, không muốn lại trở về, ta sẽ đem công chúa đưa về hoàng thất, việc này dừng ở đây, muốn là còn dám hung hăng càng quấy, đừng trách ta không khách khí, đòi mạng ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Ngao Bạch, ngươi thật sự là phong đại không sợ lóe đầu lưỡi, coi như ngươi cao hơn ta một cái cấp độ, muốn giết ta cũng là trời sáng nằm mơ, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi vị này cái gọi là đỉnh phong võ đế đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Phẫn tiếng rống giận dữ liên tục vang vọng hư không, hai đại thần long điên cùng chém giết lấy, Ngao Bạch cũng minh bạch, hắn tuy nhiên cao hơn huyết đồng ma long một cái cấp độ, muốn chém giết đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn mục tiêu không phải chém giết huyết đồng ma long, chỉ cần cho Tô Thần sáng tạo thời gian, thuận lợi mang đi công chúa là được, tin tưởng chỉ muốn công chúa thuận lợi trở về hoàng thất, có hoàng thất lão tổ uy hiếp, cho dù là huyết đồng ma long đều muốn kiên kỵ ba phần, không dám quang minh chính đại theo hoàng thất lão tổ trong tay cướp người. Ngăn chặn huyết đồng ma long, vẫn là không có vấn đề chút nào. Nương theo lấy khủng bố ba động bao phủ, huyết đồng ma long đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, giận dữ hét, ở nhân loại, ngươi vậy mà đụng lão tử nữ nhân, tự tìm cái chết. Ôm lấy Hạ Thấm Âm đang chuẩn bị rời đi Tô Thần, nghe đến hư không truyền đến một tiếng nổi giận, lập tức phản đạo mà đi, không có hướng về hoàng thành phương hướng mà đi, bởi vì hắn biết rõ, huyết đồng ma long tất nhiên sẽ hướng về cái phương hướng này toàn lực truy sát. Nhất định phải tránh đi huyết đồng ma long truy sát, Tô Thần rất là phiền muộn, đã tận khả năng tránh đi, lại như cũ bị huyết đồng ma long phát hiện, không dám có chút giày vò khốn khổ. Thượng vị võ đế yêu thú thực lực không cần nhiều lời. Huyết đồng ma long không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, giận dữ hét, ở Ngao Bạch, ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy mà liên thủ nhân loại hố ta, hôm nay ta đòi mạng ngươi. Ngươi thật sự là khoác lác không làm bản nháp, lão tử thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền đến, không cần chờ các loại làm không được tự sát. Huyết đồng ma long bị tức không nhẹ, phẫn nộ gào rú liên tục vang vọng hư không, xuất thủ thế công càng ngày càng bá đạo, căn bản không cho Ngao Bạch bất luận cái gì thở dốc cơ hội, rất rõ ràng sự tình, huyết đồng ma long là triệt để bị chọc giận. Hai đại thần long chiến đấu không ngừng thăng cấp, huyết đồng ma long sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì hắn lần này bắt đi công chúa, tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay sự tình, một khi hoàng thất lão tổ Hạ Diễn chạy đến thời điểm liên thủ với Ngao Bạch, hắn khẳng định không phải địch thủ. Húng chi trong hoàng thành còn có hắn cường giả tọa trấn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, phẫn nộ huyết đồng ma long giận dữ hét, ở Ngao Bạch, ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, vừa mới sự tình cũng sẽ không truy cứu, nhưng là ngươi muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Không có tiếp tục xuất thủ, Ngao Bạch gật gật đầu, nói ra, ở người khác, ta có thể mặc kệ, ngươi muốn chơi người nào đều không có vấn đề, duy chỉ có công chúa không thể đụng vào, tiểu tử kia cũng không được. Cho ta cái lý do. Hoàng thất công chúa đã bị Tổ Phượng Cung cung chủ thu làm đệ tử, ngươi cần phải minh bạch Tổ Phượng Cung thực lực, ngươi không sợ Tổ Phượng Cung lửa giận. Nghe đến Tổ Phượng Cung ba chữ, Ngao Đồng tâm lý hung hăng rung động, bất quá lại là hừ lạnh nói, ở Ngao Bạch, ngươi cho là ta Long tộc sẽ biết sợ Tổ Phượng Cung. Chúng ta Long tộc xác thực không sợ Tổ Phượng Cung, bất quá ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, Long tộc sẽ không vì ngươi một người đi đắc tội Tổ Phượng Cung, huống chi tốt nữ nhân ngàn ngàn vạn. Làm gì ham muốn công chúa một người? Hừ. Người ta đều rõ ràng, hoàng thất công chúa đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, ngươi không phải cũng tham lam hắn sắc đẹp, ta có thể phân ngươi một nửa, như thế nào? Không thể, Ngao Đồng, ngươi không cần nói nhiều nói nhảm, lập tức rời đi, việc này dừng ở đây. Bị triệt để chọc giận huyết đồng ma long, là thật vô pháp tiếp nhận phản bội loại chuyện này. Ngươi nói ngươi thay đổi triệt để, cùng ta có quan hệ gì? Lại còn cầm lấy Tổ Phượng Cung đến uy hiếp. Muốn là lựa chọn từ bỏ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huyết đồng ma long không có tiếp tục nói nhảm, hướng thẳng đến hai người nhanh chóng truy sát mà đi, đồng thời hắn còn lo lắng một việc, cái kia chính là như thế đại động tĩnh, tin tưởng hoàng thất lão tổ Hạ Diễn, chẳng mấy chốc sẽ khóa chặt nơi này, đến thời điểm Hạ Diễn liên thủ với Ngao Bạch, phiền phức thì lớn. Muốn đi. Ngao Bạch đương nhiên sẽ không để huyết đồng ma long đuổi kịp Tô Thần, trực tiếp ngăn cản bắt đầu oanh kích. Ôm lấy Hạ Thấm Âm Tô Thần, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội, có điều hắn cảm giác được sự tình có chút không đúng lên, trong ngực Hạ Thấm Âm thân thể, giống như nấu mở nước sôi, bỗng đến khiến người ta cảm thấy kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng. Thể nội giam cầm lực lượng đột nhiên giải khai, trắng như tuyết hai tay hung hăng rung động tới. Ngươi làm cái gì? Ta rất khó chịu, khẳng định là ma long cho ta giở trò quỷ. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, huyết đồng ma long cho Hạ Thấm Âm thể nội rót vào đặc thù lực lượng, giống như loại kia xuân dược đồng dạng. Đã từng có hai lần kinh lịch, một lần là Lạc Thiên Phi, một lần là Nhan Mị Ly, hắn cũng không muốn có lần thứ ba, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Hạ Thấm Âm thể nội lực lượng ba động. Lập tức thi triển tù hồn thuật, Tô Thần cưỡng ép giam cầm Hạ Thấm Âm trong đầu linh hồn. Rất là kiên kỵ. Bởi vì Hoàng thất công chúa Hạ Thấm Âm, thiên phú rất là nghịch thiên, giác tỉnh huyết luân băng phượng cùng băng phượng thần thể, bây giờ đã đột phá đến võ vương cảnh. Một khi Hạ Thấm Âm động dùng vũ lực ép buộc chính mình, thật đúng là có điểm phiền phức, hắn cũng không thể trực tiếp mạt sát Hạ Thấm Âm. Không thể tiếp tục chạy, bởi vì hiện tại muốn làm sự tình, chính là muốn trước ngăn chặn Hạ Thấm Âm thể nội sao động, hung hăng chửi một câu huyết đồng ma long, thật sự là đầy đủ vô sĩ, dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Rơi vào trong một vùng sơn cốc, Tô Thần nhìn hai bên một chút, lập tức tìm tới một chỗ yên lặng sơn động chui vào. Ngươi mau mau rời đi. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, hắn giao cho ta. Tại Tô Thần nói chuyện trong nháy mắt, Hạ Thấm Âm đã không cách nào khống chế chính mình, trực tiếp đem chính mình y phục toàn bộ xé nát, nhìn đến Tô Thần có chút im lặng. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Hạ Thấm Âm thể nội, đồng thời thi triển Phật môn thần thông. Từng tiếng Phật ngâm theo trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, mênh mông dồi dào Phật tức hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, hình thành to lớn Phật tức kén tầm, Phật ngâm miểu miểu, một cái không gì sánh được to lớn kim quang vạn lóe ra Phật mang. Phật môn thần thông có thể tương trợ võ giả nhanh chóng ngưng thần tĩnh khí, bất quá Tô Thần còn là xem thường Hạ Thấm Âm thực lực, thân là hạ vị võ vương cảnh, há có thể ngồi chờ chết, đồng thời hốc mắt đã triệt để bắt đầu nóng. Một tiếng phượng gáy vang vọng sơn động, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân bên trong, thì là ẩn chứa một mực phượng hoàng hư ảnh, toàn thân màu băng lam, chính là huyết luân băng phượng. Đồng thời sau lưng cũng là phun trào lấy băng phượng thần thể, to lớn hàng băng khí tức phun trào, hung hăng ăn mòn bốn phía tụ lại mà đến thôn phệ khí tức cùng Phật tức. Không nói gì, bởi vì Tô Thần có thể nhìn ra được, bây giờ Hạ Thấm Âm đã triệt để mất đi ý thức, nhất định phải cưỡng ép áp chế, bằng không lời nói, cuối cùng không may còn là mình. Hắn đã không nguyện ý lại nhìn thấy dạng này sự tình, có vừa có hai, tuyệt đối không thể có ba. Giờ khắc này, Hạ Thấm Âm giống như một đầu cá nheo, hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới, nhấp nhô mùi thơm ngát lan tràn mà đến, Tô Thần vội vàng trốn tránh, đồng thời lại tiếp tục gia tăng thi triển Phật môn thần thông cùng thôn phệ khí tức. Huyết luân băng phượng phóng xuất ra hàng băng khí tức, cắt cao áp chế Tô Thần, rốt cuộc Hạ Thấm Âm thuộc về hạ vị võ vương, bản thân thực lực còn tại đó, Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, đã bị buộc đến không đường có thể trốn. Một tiếng long ngâm, một tiếng tượng hống, nương theo lấy long tượng khí tức dập dờn nhìn đến, tam đại huyết luân đồng thời điệp gia mà ra, theo thứ tự là thôn phệ huyết luân, long tượng huyết luân cùng giết hại kiếm huyết luân, tam đại huyết luân điệp gia, trong nháy mắt ngăn chặn huyết luân băng phượng. Lập tức câu thông hỗn độn thể, tại không làm thương hại Hạ Thấm Âm điều kiện tiên quyết, nhất định phải triệu hoán tám vị đế Phật lực lượng. Ông tự hồ có cảm ứng, hỗn độn thể bên trong trấn áp thí thần tuyệt cốt cung tám vị đế Phật, đồng thời tản ra từng luồng Phật tức, muốn so Tô Thần thi triển Phật tức, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tám cổ Phật tức đồng thời tụ lại, hướng thẳng đến Hạ Thấm Âm hung hăng áp chế mà đến, từng tầng địa điệp gia, nóng nảy động không ngừng Hạ Thấm Âm, dần dần tại Phật môn khí tức bao phủ xuống an định lại. Thật dài thở phào, Tô Thần minh bạch, có tám vị đế Phật Phật tức trấn áp, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tin tưởng Hạ Thấm Âm thì có thể khôi phục. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức trong sơn động bố trí trận pháp, từng cái ẩn tàng trận pháp không ngừng mà điệp gia, bao phủ chỉnh sơn động, tin tưởng chỉ cần mình hai người không tiết lộ khí tức, huyết đồng ma long rất khó khóa chặt bọn họ tung tích. Trọn vẹn mấy chục phút, Hạ Thấm Âm trên mặt đỏ mặt mới dần dần lui xuống đi, đồng thời trên thân cũng khôi phục như lúc ban đầu, nhìn đến loại tình huống này, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. chỉ là nhìn lấy Hạ Thấm Âm chậm rãi mở hai mắt ra, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một tiếng gào rú theo Hạ Thấm Âm trong miệng gào thét mà ra, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mặc lên người. Nàng vậy mà không có mặc y phục, mặt đỏ bừng, lại cũng không có đối Tô Thần nổi giận, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, việc này căn bản không oán niệm người này. Nếu không phải là bởi vì người này, hiện tại nàng đã bị huyết đồng ma long làm bẩn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, chỉ là nàng thân là hoàng thất công chúa, lớn như vậy, chưa từng như này qua, cái này là lần đầu tiên tại trước mặt một người đàn ông như thế. Bầu không khí có chút xấu hổ, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ở ngươi y phục trên người, là chính ngươi làm, cùng ta không có quan hệ. A, à, Hạ Thấm Âm có chút choáng váng. Nàng đương nhiên biết việc này là chính nàng làm. Biết là biết, tại sao muốn nói ra, làm đến bầu không khí càng phát ra địa lúng túng. Cúi đầu, Hạ Thấm Âm mặt hơi ửng đỏ, cố ý đổi chủ đề, hỏi, ở ngươi tên gì? Ta gọi Hạ Thấm Âm, đến từ hoàng thất. Tô Thần. Ngươi chính là Tô Thần. Công chúa nhận biết ta. Hạ Thấm Âm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kỳ hồi đến hoàng thất, Lâm tỷ tỷ luôn luôn nhắc lên ngươi, còn trách ta trước đó không mang theo ngươi cùng một chỗ trở về hoàng thất, nàng mỗi ngày đều đang tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi rời đi hoàng thành. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, giờ trong khoảng thời gian này ta một mực tại tu luyện, vẫn chưa đi ra ngoài. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi sao? Không thể, huyết đồng ma long còn chưa rời đi, chúng ta cái này thời điểm ra ngoài, khẳng định sẽ bị khóa định. Gật gật đầu, Hạ Thấm Âm phốc đến cười một tiếng, vừa cười vừa nói, kê Tô đại ca, ngươi không cần khẩn trương như vậy, trước đó sự tình chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ta rất cảm ơn ngươi lần này cứu ta. Tô Thần cũng minh bạch, Hạ Thấm Âm là cố ý đổi chủ đề, đến tiêu trừ xấu hổ, hắn cũng không phải giày vò khốn khổ người. Ta nghe nói ngươi bị Tổ Phượng cung cung chủ thu làm đệ tử. Hạ Thấm Âm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kỳ ân, trước đây không lâu, Tổ Phượng cung đại cung chủ Lạc Thiên Phi, đột nhiên đi ngang qua hoàng thành, vừa vặn gặp phải ta, lúc đó ta ngay tại đối địch, thi triển huyết luân băng phượng, cho nên bị sư phụ nhìn trúng. Muốn đến vận khí ta thật sự là tốt, lại có thể gặp phải sư phụ, từ đó bái sư phụ làm thầy, thêm vào Tổ Phượng cung. Tô Thần có thể nhìn ra, Hạ Thấm Âm trên mặt toát ra kiêu ngạo, rốt cuộc Tổ Phượng cung tại đại lục địa vị không thấp, có được mấy chục vị đế cảnh võ giả tọa trấn, có thể thêm vào Tổ Phượng cung, tin tưởng đều là võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Lấy ngươi thiên phú và huyết luân, tin tưởng hội có rất lớn tông môn mời ngươi thêm vào, vì sao chờ tới bây giờ? Lắc đầu, Hạ Thấm Âm minh bạch Tô Thần ý tứ, bất đắc dĩ nói, cho ta đại diễn hoàng thất chỉnh thể thực lực đã không yếu, muốn là thêm vào nó tông môn, cũng không có bao nhiêu ý tứ, đồng thời ta cần muốn gia nhập thích hợp ta tông môn. Căn theo truyền ngôn, Tổ Phượng cung chính là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống tông môn, đồng thời còn có lấy Tổ Phượng truyền thừa xuống Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, ta thức tỉnh là huyết luân băng phượng, nếu là có thể tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, tuyệt đối là có lợi nhất. Mặt mũi tràn đầy hướng tới, Hạ Thấm Âm rất mong chờ Tổ Phượng cung, hận không thể lập tức tiến về. Vậy ngươi vì sao không tiến hướng Tổ Phượng cung? Sư phụ có việc, vẫn chưa trở về Tổ Phượng cung, nói là sau đó hội trở về hoàng thất, tiếp ta cùng rời đi. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn rất muốn gặp Lạc Thiên Phi, nguyên bản còn muốn lấy, đợi đến hắn tu vi tăng lên, liền tiến về Tổ Phượng cung, nhưng chưa từng nghĩ đến, sau đó nói không chừng thì có cơ hội gặp nhau. Hắn đã đoán được, Lạc Thiên Phi là đỉnh cấp cường giả, nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà sẽ là trong truyền thuyết đế cảnh cường giả. Hiện tại chính mình, khoảng cách Lạc Thiên Phi có không nhỏ chênh lệch. Ngươi có được huyết luân băng phượng cùng băng phượng thần thể, tin tưởng tiến về Tổ Phượng cung tu luyện, cảnh giới hội nhanh chóng tăng lên. Gật gật đầu, Hạ Thấm Âm cũng là lòng tin 10 phần, nói ra, kỳ ân, sư phụ thế nhưng là thượng vị kiếp đế cảnh, đặt ở toàn bộ đại lục, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đồng thời ta nghe nói, sư phụ chính là đại lục bài danh 10 vị trí đầu đỉnh cấp mỹ nữ. Tô Thần có thể nhìn ra, Hạ Thấm Âm rất khâm phục Lạc Thiên Phi, bất đắc dĩ cười cười, muốn là mình nói đi ra, Lạc Thiên Phi là mình nữ nhân, chỉ sợ căn bản không có người sẽ tin tưởng việc này. Hiện tại hắn, khẳng định không có tư cách nói. Đế cảnh. Trừ phi là cũng có ngày, chính mình tu vi có thể thuận lợi đột phá đến đế cảnh, mới tính là có tư cách nói ra câu nói kia. Tô đại ca, chờ ta tiến về Tổ Phượng cung đứng vững gót chân, ta sẽ cùng sư phụ nói, ngươi muốn là muốn tiến về Tổ Phượng cung, ta sẽ giúp ngươi. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, cho ta tự do tự tại quen, không muốn bị bất kỳ thế lực nào ràng buộc ở. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Hạ Thấm Âm có thể cảm nhận được, Tô đại ca chỉ là tụ đỉnh cảnh võ giả mà thôi, sợ rằng muốn đặt chân Tổ Phượng Cung, chỉ có đi cửa sau. Lần này nàng bị Tô Thần cứu ra, tâm lý rất là cảm kích. Tự hồ có thể nhìn ra Hạ Thấm Âm suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi không cần như thế, hoàng thất vì cứu ngươi đi ra, đã truyền ra, chỉ cần có thể làm đến, liền có thể tiến vào hoàng thất võ các cùng linh khí các, tùy ý chọn lựa. Vậy ta cũng phải cảm ơn ngươi. Công chúa. Tô đại ca, ngươi không muốn gọi ta công chúa, muốn là ngươi không chê, không bằng trực tiếp hô tên của ta, gọi ta Thấm Âm là được. Gật gật đầu, Tô Thần cũng không có giày vò khốn khổ, nói ra, kẻ Thấm Âm, ta muốn hỏi một chút, ngươi trong hoàng thất, phải chăng có đẳng cấp khá cao dị hỏa hạt giống, hoặc là vô chủ dị hỏa? Tô Thần hiện tại lớn nhất là muốn có được dị hỏa, cho dù là đẳng cấp cao dị hỏa hạt giống đều được. Hạ Thấm Âm suy nghĩ một chút, cúi đầu nói ra, kẻ Tô đại ca, thực không dám giấu giếm, ta hoàng thất thật có lấy dị hỏa tồn tại, cũng là vô chủ chi vật, đây là hoàng thất bí mật lớn nhất, biết người lác đác không có mấy, ta cũng là tại mấy tháng trước đó vừa mới biết tin tức. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần thực sự không cách nào kháng cự dị hỏa dụ hoặc. Muốn là có cơ hội lấy được lời nói, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tô đại ca, tin tưởng ngươi hẳn phải biết bản dị hỏa, ta hoàng thất năm đó một vị lão tổ, trong lúc vô tình được đến một loại dị hỏa, tên là Kiếp Tâm Ngục Viêm, xếp tại bản dị hỏa người thứ 99, ngươi muốn. Muốn là đổi lại người khác, Hạ Thấm Âm chắc chắn sẽ không ý, bất quá Tô Thần lại là cứu nàng, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, muốn là mình thật bị huyết đồng ma long làm bẩn, hậu quả khó mà lường được. Ân. Hạ Thấm Âm suy nghĩ một chút, nói ra, người môn này dị hỏa vẫn luôn là hoàng thất bí mật, hơn nữa là truyền thừa dị hỏa, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, đến tại lão tổ có nguyện ý hay không lấy ra, ta cũng không biết. Vậy ta thì sớm tạ. Sau hai canh giờ, hai người mới chọn rời đi sơn động, đến mức hai đại thần long đi nơi nào, không người nào biết. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần thì là mang theo Hạ Thấm Âm cẩn thận từng ly từng tí sao chép đường nhỏ, tận khả năng tránh đi huyết đồng ma long khóa chặt. Thẳng đến thuận lợi trở về hoàng thất, Hạ Thấm Âm mới cuối cùng là thở phào. Phụ hoàng. Đại diễn hoàng triều hoàng đế gió hè, nhìn lấy chính mình nữ nhi không có việc gì, cuối cùng là thở phào, lập tức nói ra, ngài đi bẩm báo lão tổ, nói công chúa đã thuận lợi trở về. Đúng. Gió hè càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, vô luận ra tại nguyên nhân gì, đều khó có khả năng trơ mắt nhìn lấy công chúa có việc. Ngươi không có việc gì liền tốt. Phụ hoàng, lần này nhiều thua thiệt Tô đại ca, bằng không lời nói, ta sợ rằng sẽ bị huyết đồng ma long làm bẩn. Nghe đến huyết đồng ma long bốn chữ, gió hè sắc mặt triệt để biến, hắn biết rõ huyết đồng ma long thực lực, thượng vị võ đế, một đối một tình huống dưới, cho dù là lão tổ đều chưa hẳn là huyết đồng ma long địch thủ. Nhìn hướng thanh niên, gió hè rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, kẻ ta đại biểu hoàng thất đa tạ ngươi, trước đó hứa hẹn có hạn, hoàng thất võ các cùng linh khí các, đều sẽ đối ngươi mở ra, tùy ý ngươi khiêu khích, vô luận bao nhiêu thứ đều có thể. Đa tạ. Thấm Âm, ngươi mang theo Tô Thần đi. Đúng, phụ hoàng. Đi trên đường. Hạ Thấm Âm nhìn một chút Tô Thần, nói ra, kẻ Tô đại ca, dị hỏa sự tình. Phụ hoàng không có quyền làm chủ, sau đó ta giúp ngươi đi hỏi một chút lão tổ. Ân, vậy liền phiền phức. Võ Cát, đại biểu cho đại diễn hoàng triều tối cao chi địa, đại diễn hoàng triều ngực lập thiên địa ở giữa vạn năm lâu dài, thu thập các loại võ học nhiều vô cùng, đồng thời Võ Cát cũng là hoàng thất cấm địa, đồng thời không phải người nào đều có thể tùy ý tiến vào. Lần này muốn không phải Tô Thần xuất thủ cứu giúp Hạ Thấm Âm, cũng đồng dạng không có tư cách tiến vào Võ Cát. Nhìn lên trước mặt to lớn thiên điện, Hạ Thấm Âm vừa cười vừa nói, kê Tô đại ca, phải chăng có thể tìm tới phù hợp võ học, liền muốn xem chính ngươi vận khí, ta không cách nào giúp ngươi, chính ngươi đi vào, ta giúp ngươi đi hỏi một chút lão tổ. Được. Hạ Thấm Âm vẫn chưa lưu lại, nàng minh bạch Tô đại ca ý tứ, lập tức quay người rời đi. Võ Các bên trong. Từng đoàn tử sắc quan đoàn, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, mỗi một cái tử sắc quan trong đoàn ẩn chứa một môn võ học, các loại đẳng cấp võ học. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hoàng thất tuy nhiên hứa hẹn mình có thể thu lấy bất luận cái gì võ học, có điều hắn cũng không phải lòng tham không đáy người. Võ học lại nhiều vô dụng, quý ở tinh. Hữu dụng võ học một môn đầy đủ, không dùng võ học ngàn vạn đều là vô nghĩa. Mỗi cái tử sắc quan đoàn trước đều có võ học giới thiệu. Thiên Huyền Chỉ, Đường Lang Bát Quái Chưởng, Bài Vân Chưởng đều rất là không hài lòng. Tô Thần tốc độ rất nhanh, từng cái tử sắc quan đoàn đảo mắt mà qua, trước sau không đến nửa canh giờ, đã xem hết hơn phân nửa. Tô Thần đều không có hứng thú tiếp tục xem tiếp, đường đường đại diễn hoàng thất võ cát, vậy mà không có một môn thượng đẳng võ học. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đỉnh cấp võ học căn bản không tại võ trong cát, hoàng thất khẳng định có lấy hắn địa phương. Rất là bất đắc dĩ. Xem ra chính mình muốn quá tốt đẹp. Còn tưởng rằng thuận lợi cứu ra công chúa, có thể tại võ các cùng linh khí các bên trong, được đến đồ tốt, rốt cuộc hoàng triều địa vị cùng thực lực còn tại đó. Lười nhác nhìn lấy, Tô Thần nhiều ít có chút đã bỏ đi. Một quyền. Nhìn lên trước mặt tử sắc quan đoàn phía dưới giới thiệu, hai chữ một quyền, lại không hắn giới thiệu, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, có chút cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Môn võ học này tên thật đúng là đầy đủ đặc thù, cũng chỉ là lấy một quyền mệnh danh. Thật sự là phổ thông không thể lại phổ thông. Một quyền. Trong đầu đột nhiên vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần hỏi, Ê sư phụ, ngươi biết môn võ học này? Xem như nhận biết đi. Tô Thần có thể nghe được, sư phụ trong thanh âm ẩn chứa vô tận thổn thức. Vạn năm trước, đại lục có một vị chiến đấu cuồng nhân tên là Quyền Vô Địch, hắn tu luyện võ học, chính là một môn quyền pháp, chính là tên là một quyền, đến mức trước mặt ngươi môn võ học này, đến cùng phải hay không Quyền Vô Địch lưu lại phía dưới võ học, còn không thể biết. Quyền Vô Địch. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, như thế phong cách tầm thường tên, mặc cho ai đều cho rằng môn võ học này là đồ bỏ đi võ học, bất quá sư phụ cũng đã nói, một quyền võ học rất có thể là vạn năm trước, Quyền Vô Địch lưu lại phía dưới đỉnh cấp quyền pháp. Bất kể có phải hay không là, chính mình cũng muốn thử một chút. Theo tử sắc quan trong đoàn, lấy ra một cái ngọc giản, linh hồn thuận thế tràn vào. Chỉ có thể cảm ngộ một lần, bên trong ngọc giản võ học liền sẽ biến mất, đến mức hoàng thất phải chăng một lần nữa rót vào, đó chính là hoàng thất sự tình. Không có tiếp tục xem tiếp, không cần nhìn đều biết, võ các bên trong võ học đều bất nhập lưu. Vừa mới rời đi, Hạ Thấm Âm cũng đã trở về, nói ra, Lê Tô đại ca, lão tổ muốn gặp ngươi, đến mức dị hỏa sự tình, lão tổ vẫn chưa tỏ thái độ. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đã đoán được. Rốt cuộc dị hỏa đối với hoàng thất tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu bảo vật, làm sao có khả năng tùy tiện lấy ra. Huống chi kiếp tâm ngục viêm xếp tại bản dị hỏa người thứ 99, Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kệ mang ta đi. Tô đại ca đi theo ta. Hoàng cung chỗ sâu nhất. Một tòa phong cách cổ xưa trong nội viện. Hoàng thất lão tổ Hạ Diễn ngồi tại trong lương đình, có đình đài tòa nhà lớn, hòn non bộ nước chảy, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Lão tổ, hắn chính là Tô Thần. Ngươi rời đi trước. Đúng. Cho Tô Thần nháy mắt, Hạ Thấm Âm không có lưu lại quay người rời đi. Tô Tiểu Hữu mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống, nhìn một chút đối diện Hạ Diễn, bưng lên trên bàn đá chén trà, ngửi lấy nhấp nhô hương trà, một miệng mà uống, tán thán nói, gây trà ngon. Tô Tiểu Hữu, Thấm Âm đã đem sự tình chân tướng nói. Lần này thật muốn cảm tạ ngươi, mạo hiểm cứu ra Thấm Âm, lão phu muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào khóa chặt huyết đồng ma long sào huyệt? Muốn thăm dò chính mình. Tô Thần lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không đoán ra được, vị này hoàng thất lão tổ Hạ Diễn rõ ràng là đang thử thăm dò chính mình, nói ra, người ta đi ra ngoài tìm kiếm công chúa, trong lúc vô tình nhìn đến hai đầu thần long chính tại đại chiến. Năm phần thật, năm phần giả. Thật thật giả giả. Tô Thần đương nhiên sẽ không nói thật, không nghĩ Mạc Diễn cũng không có khả năng biết, chính mình nói đến cùng là thật là giả. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Hạ Diễn thật có chút suy đoán, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn muốn kết quả chính là Thấm Âm không có chuyện gì. Đầu tiên, Thấm Âm giác tỉnh là băng phượng thần thể, có được huyết luân băng phượng, bản thân thiên phú và tiềm lực còn tại đó, tuyệt đối có thể có 102 hoàng triều, thậm chí đặt ở toàn bộ đại lục, đều có thể xếp hàng đầu, lấy dạng này thiên phú. Ngày sau nhất định có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Lần, Thấm Âm vận khí phi thường tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Tổ Phượng Cung đại cung chủ, đồng thời bái Lạc Thiên Phi vi sư, sau đó liền sẽ đi theo đại cung chủ tiến về Tổ Phượng Cung. Đại diễn hoàng triều tại Tổ Phượng Cung trước mặt, căn bản không đáng chú ý, theo thấm âm bái nhập Tổ Phượng cung môn hạ, ngày sau đại diễn hoàng triều, khẳng định là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Muốn là thấm âm ra chuyện, hoàng thất như thế nào hướng Tổ Phượng cung bàn giao? Chính là bởi vì như thế, hắn rất là cảm kích Tô Thần, võ các cùng linh khí các đã mở ra, tùy ý Tô Thần thu lấy, duy chỉ có dị hỏa việc này, nhiều ít có chút không quá hiện thực. Nghe thấm âm nói, ngươi cần dị hỏa. Gật gật đầu, Tô Thần lời nói thật nói, là thực không dám giấu giếm, ta là một vị luyện đan sư, dị hỏa đối với luyện đan sư tới nói, cực kỳ trọng yếu. Thật sự là không nghĩ tới, Tô Tiểu Hữu lại còn là một vị luyện đan sư, bất quá đã ngươi là luyện đan sư, càng thêm cần phải rõ ràng, dị hỏa ý vị như thế nào, ta hoàng thất thật có lấy một loại dị hỏa tên là kiếp tâm ngục viêm, xếp tại bản dị hỏa người thứ 99, nhiều năm qua, hoàng thất cũng không có người có thể hàng phục cùng dung hợp kiếp tâm ngục viêm. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn có loại cảm giác, tựa hồ Hạ Diễn có nhả ra dấu hiệu, bằng không lời nói, căn bản sẽ không cùng chính mình nhiều nói nhảm, trực tiếp cự tuyệt là đủ. Rốt cuộc hoàng thất vẫn chưa hứa hẹn chính mình, cứu ra công chúa nhất định muốn lấy ra dị hỏa, người ta cũng đã làm tròn lời hứa, mở ra võ các cùng linh khí các, tùy ý chính mình thu lấy bất luận cái gì đồ vật cùng võ học. Tô Tiểu Hữu, đem dị hỏa tặng cho ngươi cũng không sao, rốt cuộc ngươi theo huyết đồng ma long trong tay cứu ra thấm âm, bất quá dị hỏa thực sự quá quý giá, thì dạng này đưa ra ngoài, lão phu thực sự không cách nào hướng hoàng triều liệt tổ liệt tông bàn giao. Tiền bối muốn gì điều kiện? Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, Tô Thần tâm lý nhiều ít có chút chờ mong, bởi vì Hạ Diễn nói như thế, xem ra là thật muốn đưa ra dị hỏa, chỉ là không biết, Hạ Diễn cần gì điều kiện. Chỉ cần hắn có thể làm đến, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều nguyện ý trao đổi kiếp tâm ngục viêm. Lão phu chỉ muốn ngươi một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Hạ Diễn chỗ nói điều kiện lại là chính mình hứa hẹn. Rất đơn giản, chỉ cần Tô Tiểu Hữu hứa hẹn, sau này vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không thể thương tổn hoàng thất một phần, đồng thời hoàng triều nếu là có khó, ngươi nhất định phải xuất thủ tương trợ. Dạng này hứa hẹn, để Tô Thần cảm thấy rất là ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, hắn thực sự không có nghĩ đến, đường đường hoàng thất lão tổ Hạ Diễn, mở ra điều kiện cũng chỉ là dạng này hứa hẹn. Không làm thương hại đại diễn hoàng thất mảy may. Đại diễn hoàng thất có nguy cơ, chính mình nhất định phải đứng ra tương trợ. Đây coi như là điều kiện sao? Căn bản không tính. Ngược lại đối với hắn mà nói, quả thực cũng là không có chút nào khiêu chiến điều kiện, muốn là mình liền điều kiện như vậy đều không thể đáp ứng, vậy thì thật là chỉ có thể lựa chọn từ bỏ dị hỏa. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, về tiền bối, ngươi điều kiện không có vấn đề, bất quá nhất định phải có cái tiền đề, cái kia chính là đại diễn hoàng thất không thể chọc ta. Có thể. Ta đáp ứng tiền bối. Hạ Diễn không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được đối phương khẳng định sẽ đáp ứng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, nói ra, ở đây cũng là xếp tại bản dị hỏa người thứ 99 kiếp tâm ngục viêm, Tô Tiểu Hữu có thể cầm lấy đi. Không có khách khí, Tô Thần từ trên bàn đá cầm lấy hộp ngọc, gật gật đầu, nói ra, để tiền bối yên tâm, ta Tô Thần hứa hẹn sự tình, tuyệt đối sẽ không mất đi hiệu lực, vậy ta rời đi trước. Đi thôi. Đứng dậy hướng về Hạ Diễn ôm quyền, Tô Thần quay người rời đi. Tô Thần vừa mới rời đi không lâu. Hoàng đế Hạ Phong bóng người ngưng tụ mà ra, nhìn lấy đã biến mất bóng người, rất là tò mò hỏi, lão tổ không khỏi quá tôn trọng tiểu tử này, coi như hắn cứu công chúa, chúng ta đã mở ra võ các cùng linh khí các, đem dị hỏa đưa cho hắn, không khỏi có chút được trả bằng mất. Rất là chấn kinh, bởi vì Hạ Phong căn bản không hề nghĩ tới. Lão tổ sẽ đem hoàng thất truyền ra mấy ngàn năm dị hỏa chấp tay nhường cho người, đây chính là dị hỏa, không phải trên sạp hàng rau cải trắng, nói đưa liền có thể đưa ra ngoài. Ngươi thật sự cho rằng lần này Tô Thần cứu ra thấm âm, là dựa vào lấy may mắn, trong lúc vô tình tìm tới. Chẳng lẽ không phải? Hạ Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, người ta muốn là suy đoán không tệ, Tô Thần chỉ sợ nhận biết Tà Long Ngao Bạch, hôm qua hai đại thần Long Hư không nhất chiến, ta thì tránh ở bên cạnh. Bọn hắn quan hệ luôn luôn rất tốt, lại vẫn cứ vì thấm âm khai chiến, khả năng sao? Lão tổ, ngươi ý tứ. Rất đơn giản, kẻ này bất phàm, dị hỏa đi theo ta hoàng thất mấy ngàn năm, theo chưa có người có thể hàng phục cùng dung hợp, dị hỏa chọn chủ, giảng là cơ duyên, thì coi như chúng ta đem dị hỏa cưỡng ép lưu tại hoàng thất, không biết cái nào một ngày dị hỏa thì sẽ rời đi, còn không bằng đưa cho người này, ta có loại trực giác, kẻ này ngày sau nhất định có thể bay lên. Rất là kinh ngạc. Hạ Phong không nghĩ tới, lão tổ đối Tô Thần đánh giá hội cao như thế. Lão tổ, coi như hắn được đến dị hỏa, cũng chưa chắc có thể hàng phục kiếp tâm ngục viêm. Dị hỏa, không phải ai cũng có thể hàng phục. Hạ Diễn lại là lắc đầu, nói ra, y vừa mới ta mở hộp ngọc ra, kiếp tâm ngục viêm đối Tô Thần vậy mà không có cách nào kháng cự, nói rõ dị hỏa có khuynh hướng hắn, nhớ kỹ, ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, đều không nên chủ động đi trêu chọc hắn. Đúng. Rời đi về sau. Tô Thần nhìn đến cách đó không xa công chúa, cười lấy đi qua. Tô đại ca, ngươi cầm tới dị hỏa. Ân, ngươi biết ta có thể cầm tới dị hỏa. Hạ Thấm Âm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê, đương nhiên, ta rất rõ ràng lão tổ tính cách, muốn là lão tổ không muốn cho ngươi dị hỏa, căn bản sẽ không muốn gặp ngươi." Tô đại ca, ta cùng lão tổ đều đã đoán được, ngươi cùng Tà Long có biết hay không? Ngươi là làm sao đoán được? Rất đơn giản, Tà Long cùng huyết đồng ma long bản thân là một đám, Tà Long đột nhiên dây dưa huyết đồng ma long, sau đó ngươi liền hiện thân, muốn nói các ngươi không có quan hệ, ta có thể không tin. Thì ra là thế. Nghe xong Hạ Thấm Âm lời nói, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, Hạ Diễn vì sao đưa ra dị hỏa, đồng thời hướng mình yêu cầu hứa hẹn, nhìn đến đã đoán được chính mình cùng Tà Long nhận biết, đồng thời quan hệ không phải bình thường, bằng không lời nói, Tà Long làm sao có khả năng đi chủ động tìm huyết đồng ma long phiền phức. Tô đại ca, chúng ta đi linh khí các đi. Ta nhìn vẫn là tính toán. Đối với hoàng thất cái gọi là võ các cùng linh khí các, Tô Thần một chút hy vọng đều không có, liền đông hoang võ các, linh khí các cũng không bằng, hắn trên cơ bản có thể đoán được, đồ tốt khẳng định đều nhường hoàng thất thu lại, chính mình đi cũng là đi không, làm gì chậm trễ thời gian. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Hạ Thấm Âm vừa cười vừa nói, "Ê Tô đại ca, linh khí các bên trong có hoàng thất trên vạn năm nội tình, nói không chừng ngươi có thể từ bên trong tìm tới đồ tốt." Tô Thần không nguyện ý tiến về, lại bị Hạ Thấm Âm lôi kéo, bất đắc dĩ lắc đầu, đi đi cũng sẽ không lỗ. Cung điện khổng lồ phía trên, treo một khối bảng hiệu, trên đó viết linh khí các, cùng võ các một dạng đều là cấm địa, không phải người nào đều có thể tùy ý tiến vào. Tô đại ca, ta theo ngươi vào xem. Được. Linh khí các bên trong. Đồng dạng là từng cái tử sắc quang đoàn lượn lờ, chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng, tử sắc quang đoàn phía dưới thì là treo một bài trên đó viết đối linh khí giới thiệu. Nhìn lấy tử sắc quang đoàn giới thiệu, Tô Thần tâm lý rất là im lặng, chính như hắn suy đoán đồng dạng, linh khí các bên trong đồng dạng đều là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Hạ Thấm Âm liền đã biết, nhìn đến Tô đại ca là chướng mắt linh khí các bên trong bảo vật, muốn là đổi lại người khác, tiến vào hoàng thất linh khí các, sợ rằng sẽ hưng phấn chết, rốt cuộc nơi này bảo vật, đối tại bình thường võ giả tới là, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Khẽ cắn môi, Hạ Thấm Âm đột nhiên lôi kéo Tô Thần tay, hướng về linh khí các tận cùng bên trong đi đến, đi tới trước một vách đá, nhìn lấy bóng loáng như ngọc vách đá, tại Tô Thần hiếu kỳ bên trong, Hạ Thấm Âm đột nhiên tìm tới cơ quan, mở ra vách đá. Trên vách đá chậm rãi mở ra một cánh cửa, vừa cười vừa nói, "Ê Tô đại ca, nơi này là trong các cát, bên trong đều là hoàng thất đồ tốt, ta không sao thời điểm, thích nhất tới nơi này chọn lựa bảo vật." Theo công chúa đi vào cái gọi là trong các cát, cả phòng lớn đến không tính được, hết thảy mới có lấy hơn 100 cái tử sắc quang đoàn, bất quá nhìn lấy một bài phía trên giới thiệu, Tô Thần phát hiện trong các linh khí, đẳng cấp xác thực muốn xa xa áp đảo bên ngoài linh khí phía trên. "Tô đại ca, ngươi tùy ý chọn, nhìn lên cái gì đồ vật đều có thể lấy đi." "Ân." Tô Thần đương nhiên sẽ không như vậy nhận người phiền, tùy ý địa xem ra, có thể nhìn lên một hai kiện lấy đi, muốn là chướng mắt cũng sẽ không tùy ý đụng chạm, người ta đủ ý tứ, mình không thể làm không tử tế sự tình. Nhìn một chút, Tô Thần đi đến một chỗ tử sắc quang đoàn trước dừng lại, rốt cuộc không có chuyển động bước chân, bởi vì hắn nhìn lấy một bài phía trên giới thiệu, theo một bài đi lên nhìn, thì là nhìn đến một khối mảnh xương. Thái Sơ Thần Văn khối thứ 5 mảnh xương, Tô Thần ánh mắt triệt để lạnh, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn sẽ ở chỗ này gặp phải khối thứ 5 mảnh xương, quả thực vận khí quá tốt. "Tô đại ca, ngươi ưa thích khối này mảnh xương?" "Ân, ta có thể lấy đi sao?" "Đương nhiên có thể, khối này mảnh xương là ta bỏ vào, trước đó ta nhìn trúng một kiện linh khí, sợ hãi phụ hoàng trách cứ, thì vụng trộm đem khối này mảnh xương bỏ vào." "Vậy ta thì không khách khí." Tô Thần theo tử sắc quang trong đoàn, nhẹ nhàng lấy ra mảnh xương, Thái Sơ Thần Văn mảnh xương cùng sở hữu 5 khối, bây giờ mình đã thuận lợi được đến bên trong 5 khối, nếu là có thể tìm tới còn thừa 4 khối, liền có thể gom góp nguyên bộ Thái Sơ thần văn. Hiện tại hắn, thi triển Thái Sơ thần văn chỉ là tàn khuyết không đầy đủ, cho dù là như thế, hắn y nguyên có thể cảm nhận được Thái Sơ thần văn chỗ kinh khủng, rất khó tưởng tượng, muốn là mình có thể gom góp 9 khối mảnh xương, trùng hợp nguyên bộ Thái Sơ thần văn, đến cùng chính mình thi triển ra Thái Sơ thần văn hội có bao lớn uy lực. Thần nhi, lập tức bắt đầu hoán cốt. Vì sao? Nghe lấy trong đầu truyền đến vội vàng thanh âm, Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì hắn không biết sư phụ rốt cuộc là ý gì, nơi này là hoàng thất linh khí cát, ở chỗ này hoán cốt. Nhiều ít có chút mạo hiểm, rốt cuộc hắn không cách nào nắm giữ nơi này tình huống. Cái cục xương này bên trong chất chứa thần văn ngay tại xói mòn, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất dung hợp, mới có thể bảo trụ xương cốt bên trong chất chứa thần văn, một khi bỏ lỡ thời gian, đến thời điểm liền xem như phế xương một mảnh, muốn thật sự là như thế lời nói, ngươi rốt cuộc không có hy vọng có thể gom góp 9 khối mảnh xương. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần cũng giật mình, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng mình sư phụ, cũng chính bởi vì tin tưởng, mới hiểu được sự tình cấp bách tính, khó trách sư phụ để cho mình lập tức liền địa hoán cốt. Thấm âm, ngươi giúp ta giữ vững cửa vào, đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Có chút kỳ quái, không nghĩ mát thấm âm y nguyên đóng lại cửa đá, chính mình thì là đứng ở bên trong, nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra, kệ Tô đại ca, ta vẫn là ở chỗ này tương đối an toàn một số, ngươi có việc trực tiếp làm. Nàng không có lựa chọn hoài nghi Tô Thần, muốn là Tô Thần muốn đối nàng mưu đồ làm loạn, căn bản không cần chờ tới bây giờ, trước đó tại sơn động thời điểm, thì hoàn toàn có thể muốn nàng. Nhưng là Tô Thần lại không có làm như vậy, đây là để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Không nói gì, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, mảnh xương đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, đây là hắn lần thứ 5 tiến hành hoán cốt, đã sớm xe nhẹ đường quen. Thể nội thôn phệ khí tức trong nháy mắt bao phủ mảnh xương, trước dò xét một chút, nhìn xem khối này mảnh xương thích hợp bản thân thân thể bộ vị nào, trước đó hắn được đến 4 khối mảnh xương, phân biệt đổi đến vai trái, vai phải, chân trái cùng trên đùi phải. Mấy phút sau, Tô Thần đã kiểm trắc đến, khối thứ 5 mảnh xương thích hợp nhất vị trí, liền là ngực trái mình vị trí. Nhìn lấy trong tay khối thứ 5 mảnh xương, Tô Thần liên tục xác định ra, phát hiện cùng phía trước 4 khối mảnh xương cơ hồ giống như đúc, rốt cuộc đây là hoán cốt, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Hít thở một hơi thật sâu, chính là bởi vì trước đó đã tuần tự hoán cốt 4 lần, cho nên Tô Thần mới hiểu được hoán cốt đến cùng có nhiều khủng bố, không cách nào lựa chọn từ bỏ. Chỉ có thể lựa chọn hoán cốt. Muốn có được nguyên bộ Thái Sơ thần văn, nhất định phải tiến hành hoán cốt, mới có thể cảm ngộ 9 khối mảnh xương lên hết chỉnh Thái Sơ thần văn. Khẽ cắn môi, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, tay phải giống như lợi kiếm hung hăng hướng về ngực trái mình vỗ xuống, trực tiếp mở ra một cái miệng máu tử, bên trong thịt hướng bên ngoài lật, lộ ra bạch cốt âm u đồng thời, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Tô đại ca, ngươi làm cái gì? Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, Hạ Thấm Âm hoảng sợ triệt để sửng sốt. Căn bản không biết Tô Thần đến cùng đang làm cái gì, vì sao êm đẹp muốn phá vỡ ngực trái mình, lộ ra bạch cốt âm u, khiến người ta nhìn rùng mình. Đối với mình quá ác. Không cần quản ta. Nhìn lấy mặt đầy mồ hôi thấm ướt toàn thân, ngực trái đã cầm máu Tô Thần, Hạ Thấm Âm không nhịn được muốn tiến lên tương trợ, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, song quyền nắm thật chặt, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô đại ca, sợ Tô đại ca có việc. Da tróc thịt bong. Đã trải qua 4 lần, Tô Thần không có nửa phần từ bỏ suy nghĩ. Sư phụ đã nói qua, Thái Sơ thần văn chính là thiên địa ngưng tụ mà thành, theo chưa có người có thể gom góp 8 khối mảnh xương, tu luyện hoàn thành Thái Sơ thần văn. Đã mình có thể tại như thế trong thời gian ngắn, từng cái tìm kiếm được mảnh xương, trọn vẹn 5 khối mảnh xương, chính là hắn vận khí, hắn cũng lựa chọn tin tưởng mình vận khí. Hắn thấy, chính mình đã có thể có được 5 khối mảnh xương, như vậy liền có thể có được khối thứ 6. Khối thứ 7, khối thứ 8, thậm chí là khối thứ 9 mảnh xương. Cắn răng, Tô Thần mặt mũi tràn đầy thống khổ, lần thứ 5 hoán cốt muốn so trước đó 4 lần hoán cốt, đau đớn mấy lần không ngừng, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân các nơi. Ánh mắt kiên định, Tô Thần tại ngực trái mình bên trong, phá vỡ tầng tầng huyết nhục, trực tiếp mở ra một khối xương da, cứ thế mà bẻ gãy xuống đến, lớn chừng bàn tay, loại thống khổ này không có người thường có thể thừa nhận được, nhìn Hạ Thấm Âm sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ tương trợ. Cũng không thể nào hạ thủ. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Tô đại ca. Nhìn đến Tô Thần căn bản là không có cách trả lời chính mình, Hạ Thấm Âm rất là cuống cuồng, căn bản không biết Tô đại ca đến cùng đang làm cái gì, vì sao êm đẹp muốn đào chính mình xương cốt. Thân thể có chút bắt đầu run rẩy, cô thần thực sự không thể chịu đựng được ngực trái truyền đến từng trận đau đớn, hắn hiểu được theo hoán cốt số lần càng ngày càng nhiều, hoán cốt độ khó khăn càng lúc càng lớn. Ánh mắt lại phá lệ kiên định, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng hoán cốt đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, càng là như thế, càng là không thể lựa chọn từ bỏ, chính mình nhất định phải ẩn nhẫn lại, nhất định phải hoàn thành hoán cốt. Hoán cốt mang đến thống khổ, theo ngực trái đã bắt đầu điên cuồng lan tràn đến toàn thân các nơi, thân thể hung hăng rung động, mặt mũi tràn đầy thống khổ rất là dữ tợn, khiến người ta nhìn rất là sợ hãi không thôi. Hạ Thấm Âm lại không có chọn rời đi, mà chính là chết tử thủ, nói ra, Kê Tô đại ca, ta đi tìm lão tổ, để hắn giúp ngươi, được không? Không muốn, ngươi lưu tại nơi này nhìn lấy là được, không muốn lại nói chuyện với ta. Không thể tiếp tục phân tâm, bằng không lời nói, hội hại chính mình, Tô Thần cố nén truyền đến mãnh liệt đau đớn, nhất định phải thành công. Thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lấy bốn phía to lớn linh lực, hướng về tự thân nhanh chóng hội tụ, hình thành một cái to lớn kén tầm. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức đem khối thứ năm mảnh xương, trong nháy mắt khảm vào trái trong lồng ngực, tại linh lực bao trùm phía dưới nhanh chóng dung hợp lại. Sắc mặt rất là trắng bệch như tờ giấy, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía linh lực, liên tục không ngừng tràn vào đến thể nội, hình thành cường đại linh lực kén tầm. Muốn là đổi lại trước đó hoán cốt, tin tưởng hiện tại đã hoán cốt thành công, mà bây giờ, tuy nhiên đã đem mảnh xương khảm vào, bất quá dung hợp tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Lúc bình thường cần 10 phút đồng hồ, bây giờ lại là chỉnh một chút 2 canh giờ, mới xem như đem mảnh xương triệt để dung hợp, chậm rãi mở hai mắt ra, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân các nơi, sắc mặt tái nhợt có chút khó coi. Lần này hoán cốt mang đến chỗ tốt, để Tô Thần mừng rỡ không thôi, bởi vì hoán cốt quá trình bên trong, hắn tu vi liên tục đột phá 3 cái cấp độ, theo 7 hoa tụ đỉnh trực tiếp đột phá tụ đỉnh cực hạn, thuận lợi bước vào đến sơ cấp thân kiếp cảnh. Theo hắn luyện hóa linh hồn tơ vàng, linh hồn cảnh giới không ngừng tăng lên, hắn đột phá thân kiếp cảnh, tâm kiếp cảnh, thậm chí bao gồm lôi kiếp cảnh, hoàn toàn có thể không nhìn bình cảnh cùng nguy hiểm, một cách tự nhiên thuận lợi đột phá, hiện tại đột phá đến thân kiếp cảnh chính là ví dụ. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Tô Thần trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, nói ra, không có việc gì, việc này không muốn tiết ra ngoài, bao quát ngươi chí thân. Ta minh bạch. Hạ Thấm Âm cũng minh bạch việc này đối Tô đại ca khẳng định có phiền phức, nàng tất nhiên sẽ giữ kín như bưng. Chúng ta rời đi trước đi. Được. Rời đi linh khí cát, Tô Thần vẫn chưa tại hoàng thất dừng lại lâu, mà chính là chọn rời đi. Trở lại chỗ ở. Tô huynh đệ, nghe nói công chúa đã tìm được. Ân. Ngươi đi nơi nào? Hoàng thất. Ngươi đi hoàng thất làm cái gì? Ta tìm tới công chúa, đương nhiên muốn đi hoàng thất nhìn xem. Lôi Tuyệt Ngân há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ tìm được công chúa, hắn là như thế nào tìm tới. Bất quá lại không có hỏi nhiều. Ngươi sắc mặt khó coi, không có sao chứ? Ta không sao, Lôi đại ca, ta có chút mệt mỏi. Đi nghỉ trước đi. Được. Trở về chỗ mình nhở, Tô Thần nhìn lấy sớm đã đợi chờ mình Tà Long Ngao Bạch, hỏi, kỳ huyết đồng ma long như thế nào? Bị ta xua đuổi rời đi, bất quá ngao đồng là một cái có thù tất báo chủ, lần này ngươi ta liên thủ hố hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ một lần nữa ngóc đầu trở lại, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định muốn cẩn thận, ta cũng sẽ thời khắc cảnh giác. Được. Đối mặt thượng vị võ đế yêu thú uy hiếp, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Kiên kỵ về kiên kỵ, lại không có chút nào sợ hãi, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, muốn là huyết đồng ma long dám đến, hắn không có mảy may lưu tình, liên thủ ngao bạch tuyệt đối có thể hố chết huyết đồng ma long. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, không nên đi trêu chọc huyết đồng ma long, hắn bối cảnh nhiều ít có chút ngu bức, cho dù là ta đều không dám tùy tiện trêu chọc, tin tưởng có ta ở đây tình huống dưới, hắn sẽ không dễ dàng động tới ngươi. Ngươi bây giờ phải hiểu rõ tình huống, không phải ta đi trêu chọc hắn, mà chính là hắn lúc nào cũng có thể sẽ tới tìm ta phiền phức. Tà Long Ngao Bạch gật gật đầu, cũng là bất đắc dĩ nói, sự tình lần này, ngươi thì không cần phải nhúng tay, hoàng thất công chúa sống hay chết, cùng chúng ta đều không có quan hệ, coi như nàng đã bái tổ phượng cung cung chủ vi sư. Không giống nhau Tà Long Ngao Bạch nói xong, Tô Thần đã ngăn cản nói ra, kẻ ta sự tình, không cần ngươi hỏi nhiều. Trợn mắt một cái sao, Tà Long Ngao Bạch tâm lý rất là phẫn nộ, hắn làm đỉnh phong võ đế cảnh yêu thú, người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn, cho dù là đại diễn hoàng thất lão tổ hạ diễn cũng không dám, bất quá lại không có chút nào phẫn nộ, rốt cuộc hắn cùng Tô Thần là hỗ trợ cùng có lợi quan hệ. Ngươi khi nào có thể đột phá đến võ thần cảnh? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, bởi vì lấy hắn cùng Ngao Bạch hiện tại quan hệ, Ngao Bạch thực lực càng mạnh, đối với hắn càng là có lợi. Võ đế cùng võ thần ở giữa, có trên bản chất khác nhau. Hắn đương nhiên hy vọng Tà Long Ngao Bạch có thể thuận lợi đột phá đến võ thần cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.